cậu nếu có thể bỏ qua cho chúng tôi, thì điều kiện gì tôi cũng có thể thương lượng. Lôi Tiểu Long dường như thấy được hy vọng, lập tức hưng phấn nói. Ừ, nhưng mà mày có thể cho tao cái gì đây? Tiền thì tao không thiếu, Tiểu Uy nam nhân còn cần cái gì khác không? Tôi trầm tư nói đến. Dạ, nam nhân theo đuổi chính là tiền bạc, địa vị và mỹ nữ. Ông chủ, những thứ trước hình như ông không thiếu. Đỗ Tiểu Uy đáp. Mỹ nữ. Tôi có mỹ nữ, lại còn là cực phẩm mỹ nữ, cậu bỏ qua cho tôi đi. Lôi Tiểu Long không đợi Đỗ Tiểu Uy nói xong, đã vội vàng lớn tiếng reo lên. Trời ạ, mày kêu cái gì? Hán Khắc dùng báng súng đập một cái vào đầu Lôi Tiểu Long, nói. Mày nghĩ rằng ông chủ của tao thèm nữ nhân của mày? Có hai tay dâng lên ông chủ của tao cũng không thèm. Không phải đâu, là người đẹp, thực sự là mỹ nhân. Lôi Tiểu Long giải thích. Người đẹp, mỹ nhân. Hán Khắc không nhịn được nói. Cái này, chỉ cần cậu có yêu cầu gì, tôi sẽ tận lực thỏa mãn. Lôi Tiểu Long nói. Đúng rồi, ông chủ, hai ngày trước tôi xem TV, thấy vị tiểu hôn thê của Lôi Tiểu Long này đúng là xinh đẹp như hoa. Đỗ Tiểu Uy đột nhiên nói. A, có phải là mỹ nhân không? Nhưng mà là hôn thê, thì đảm bảo đã sớm dây dưa với tiểu tử này rồi. Tốt nhất là lên bỏ qua, mau làm việc đi, tôi còn phải về đi ngủ. Tôi phất phất tay làm bộ như không có hứng thú nói. Không có, không có. Tôi cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Tôi chưa chạm tới nàng. Cậu chỉ cần bỏ qua cho tôi có thể đem đưa nàng tới. Lôi Tiểu Long mới vừa nhìn thấy hy vọng, sao có thể dễ dàng buông tha. Chương 127, giải trừ hôn ước. Thật sao? Mày nói là đem tới ư? Nhưng sao phải vậy? Tôi nhướng lông mày hỏi. Tôi trước tiên giải trừ hôn ước với nàng, sau đó bắt nàng tới dâng cho ngài. Lôi Tiểu Long nói. A, đúng là có ý tứ, không tệ, con người của tao rất thích người có ý tứ, chuyện này đúng là có lợi hơn giết người. Tôi gật đầu nói. Đúng, đúng. Giết tôi thì không có ý nghĩa gì, nhưng mà chơi nữ nhân thì thoải mái hơn nhiều. Lôi Tiểu Long phụ họa nói. Vậy sao? Nhưng mà tao làm sao có thể tin tưởng được vào mày? Mày hôm nay đi rồi, mai sẽ không thừa nhận, vậy thì tao kiện ra tòa án có lợi ích gì? Tôi suy nghĩ một chút nói. Không đâu, tôi khẳng định sẽ giữ lời. Tôi lập tức nói với cha tôi, cùng nàng giải trừ hôn ước. Lôi Tiểu Long nói. Như vậy đi, tao tin tưởng mày, nhưng mà mày phải viết cho tao một tờ giấy chứng nhân, chứng minh mày đã cùng nàng giải trừ hôn ước, sau này tao còn có chứng cứ. Tôi nói. Được, được. Tôi viết. Lôi Tiểu Long thấy tôi đồng ý, sợ tôi đổi ý, vội vàng gật đầu đáp ứng. Chú Bân thở dài, ở bên cạnh lắc đầu, cảm giác chuyện này rất không đơn giản, dường như là mưu kế của người khác. Nhưng mà hắn không biết đối phương làm như vậy có mục đích gì. Mang cho hắn giấy và bút. Tôi nhìn Hán Khắc nói. Hán Khắc cũng không sợ Lôi Tiểu Long chạy. Giờ phút này Lôi Tiểu Long đã sợ đến mức sủi lơ trên mặt đất, không tạo thành sóng gió gì cả. Hắn đi tìm giấy bút, đưa cho Lôi Tiểu Long. Lôi Tiểu Long nơm nớp lo sợ bắt đầu viết. Tôi bỏ vợ. Con mẹ nó, mày sao có thể viết như vậy, nàng hiện giờ là lao bà của mày à? Con mẹ nó, mày có văn hóa không đó? Đỗ Tiểu Uy liếc mắt nhìn Lôi Tiểu Long một cái, sau đó trực tiếp đạp cho hắn một cái mắng. Tôi không biết viết như thế nào. Lôi Tiểu Long run rẩy nói. Như thế này, tao đọc mày viết. Tôi lắc đầu nói, xem ra trình độ văn hóa của Lôi Tiểu Long cũng không cao. Được, được. Như vậy là tốt nhất. Lôi Tiểu Long gật đầu đáp ứng nói. Tôi là Lôi Tiểu Long cùng Hạ Nhu tính tình khác biệt, nên chủ động đề nghị giải trừ hôn ước. Đồng thời bồi thường cho đối phương tiền. Tôi nói. Nhà của tôi không nhận tiền của nàng. Lôi Tiểu Long chen miệng vào nói. Mẹ nó, bảo ngươi bồi thường thì cứ bồi thường đi. Đỗ Tiểu Uy vừa đá Lôi Tiểu Long một cước. Tôi bồi. Lôi Tiểu Long vội vàng gật đầu. Được rồi, vậy thì viết tiếp đi. Bồi thường cho đối phương 1 tỷ USD. Tôi tiếp tục nói. 1 tỷ? Nhiều như vậy sao? Lôi Tiểu Long đau lòng nói. Mẹ kiếp, mày ngại nhiều. Đỗ Tiểu Uy lại một lần nữa đá Lôi Tiểu Long một cước. Đợi một chút, tao đột nhiên cảm thấy chuyện này không khoái, giết người thú vị hơn. Tôi khoát tay nào nói. Được, Tôi đồng ý, 1 tỷ không nhiều lắm. Quá ít. Lôi Tiểu Long liên tục không ngừng sửa lời nói. A, mày cảm thấy 1 tỷ quá ít phải không? Tôi hỏi. Đúng, quả thực là quá ít. Lôi Tiểu Long nào dám nói không ít cơ chứ? Nếu như vậy, thì 2 tỷ đô la Mỹ đi. Tôi nói. A được. Lôi Tiểu Long không dám phản đối nữa. Sau này tôi không được lấy bất kỳ lý do nào quấy rầy đối phương, nay viết tờ giấy này làm chứng. Tôi nói xong, nhắc nhở. Sau đó ký và điểm chỉ vào. Lôi Tiểu Long nhất nhất làm theo. Đi tìm nhân viên sòng bạc tới đây, đem tờ giấy này đi công chứng. Làm như vậy là để đề phòng Lôi Tiểu Long cắn ngược lại. Hán Khắc bảo phục vụ sinh đi tìm nhân viên sòng bạc, đem tờ giấy đi công chứng. Lôi Tiểu Long cực kỳ phối hợp. Được rồi. Mày có thể đi. Tôi không nhịn được phất phất tay. Nhưng mà, nếu như tao phát hiện mày không thực hiện lời nói, thì mày sẽ biết, tao làm gì, mày có thể hiểu. Sẽ không, sẽ không. Lôi Tiểu Long vội vàng gật đầu, sau đó cùng chú Bân nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này. Ông chủ, chuyện này xong như vậy sao? Đỗ Tiểu Uy không thể tin nói, vốn tưởng rằng phải trải qua một trường đánh lộn ác liệt. Ừ. Đây chỉ là mới bắt đầu. Cái tờ giấy này tôi chỉ làm chỗ dựa cho Hạ Nhu sau này mà thôi. Nếu như tôi công khai cướp đoạt, thì Lôi Gia nhất định không bỏ qua. Thậm chí sẽ lật tung cả Trung Quốc lên. Hạ Gia ở Trung Quốc có căn cơ, nhưng còn kém xa so với Lôi Gia. Mà đã có tờ giấy này rồi, sau này Lôi Gia có làm gì, thì chúng ta có thể công bố ra ngoài. Tôi nói, vậy thì còn 2 tỷ đô la Mỹ ở trong này. Hán Khắc hỏi, ha ha, cậu cho rằng ông chủ của chúng ta quan tâm tới chút tiền này hay sao? Đỗ Tiểu Uy hỏi ngược lại, cũng đúng. Hán Khắc gật đầu, mỗi tháng tiền từ trong tay hắn đem đi kinh doanh cũng vượt qua số này rất nhiều. Nhưng mà vạn nhất đến lúc đó Lôi Gia cho cùng dứt dậu làm sao bây giờ? Đỗ Tiểu Uy có chút bận tâm. Cậu cho rằng, cho cùng dứt dậu thì có thể như thế nào? Tôi cười nói, cho dù từ phương diện nào, chúng ta cũng có thể chơi chết hắn. Ông chủ, vậy thì còn cướp người làm gì, trực tiếp công bố thứ này ra ngoài là được mà. Hán Khắc không giải thích được hỏi. Cậu thật ngốc, ra ngoài đừng nói là đệ tử của tôi. Đỗ Tiểu Uy cả giận nói. Anh hùng cứu mỹ nhân, Bạch Mã Vương tử cứu công chúa, cậu có nghe bao giờ chưa? Tôi. Hán Khắc ngại ngùng cười cười. Thiếu gia, chúng ta phải bẩm báo chuyện này với Lao gia như thế nào? Chú Bân hỏi. Bẩm báo. Báo cho cái gì? Chú muốn tôi bị đánh hay sao? Lôi Tiểu Long không nhịn được nói. Nhưng mà, giải trừ hôn ước chuyện này lớn như vậy. Chú Bân do dự nói. Ừ, hôn lễ vẫn cử hành đúng hạn, tới lúc đó phái thêm nhân thủ là được. Hơn nữa, lấy năng lực của cha tôi, nhất định có thể giải quyết chuyện này. Cùng lắm về nước kết hôn, ở trong nước quản lý súng ống rất nghiêm ngặt, đối phương sẽ không dám lộng hành như vậy. Lôi Tiểu Long nói, nhưng mà, thiếu gia, những người đó rất lợi hại. Chú Bân thử nghĩ cũng đáng sợ, lấy võ công của mình mà người kia có thể một chiêu chế trụ. Sợ cái gì, vệ sĩ của Lôi gia chúng ta cũng không phải là người không. Lôi Tiểu Long khinh thường nói, hắn hồn nhiên quên mất bộ dạng của mình lúc trước. Chú Bân thở dài, không có nói cái gì nữa. Hắn còn có thể nói cái gì nữa đây? Chương 128, mẹ ủng hộ con. Sở Lý gọi điện thoại cho tôi, tiểu nha đầu này rất cao hứng, đã vì đã một hơi ký với nàng 6 bộ phim. Trong đó có mấy bộ là do đạo diễn nổi tiếng làm, cũng chính là người mà Sở Lý kiếp trước lên giường cùng. Những bộ phim này trở thành những tác phẩm kinh điển của Sở Lý. Nhưng mà tôi lúc này cũng không lo lắng, đạo diễn kia sẽ quấy rầy Sở Lý, trừ khi hắn không muốn sống. Nếu như hắn dám đối với Sở Lý có cái gì không phải, thì cũng không phải đợi tới phiên tôi ra tay, đã vì đã xử lý hắn xong rồi. Mà bối cảnh của Sở Lì cũng rất thân bí, lúc đầu nhiều người cho rằng Sở Lì là nữ nhân của Đạ Vi, nhưng mà mọi người lại cảm thấy Đạ Vi đối với nàng vô cùng khách khí, thì bắt đầu rối rít suy đoán. Hơn nữa Đạ Vi lại nói, người sau lưng nàng thì không chọc tới nổi. Lại càng làm cho giới điện ảnh và truyền hình thêm đoán già đoán non. Những bộ phim này không chỉ đạo diễn nổi tiếng, mà biên kịch, kịch bản, quay phim đều là những người lừng danh, Sở Lý muốn nổi tiếng cũng không khó. Mà lúc trước Đạ Vĩ đã đáp ứng cho Sở Lý làm vai phụ, nhưng lập tức cho nàng thành nữ chính, điều này cũng làm mọi người kinh ngạc. Sự quảng cáo ngập trời, đã làm cho trong một thời gian ngắn, cái tên Sở Lì đã quen thuộc với mọi người. Cho dù là TV, báo chí, tạp chí, đã chú ý đặc biệt tới Sở Lì, trên Google, Sở Lì đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Những bức hình của Sở Lì được tung ra, nhưng cũng lại không đủ cầu, lập tức bán hết veo. Dĩ nhiên không phải là loại hình gợi cảm quá mức, mà công ty điện ảnh và truyền hình của Đạ Vĩ cũng đã bồi dưỡng Sở Lì như một thanh xuân ngọc nữ. Không có tin tức xấu, không có chuyện trái pháp luật, con đường của Sở Lì phủ toàn thảm đỏ. Trong giới minh tinh điện ảnh, thì đây là một người hiếm thấy nhất. Mà Đạ Vĩ rõ ràng là đang lấy lòng tôi, hợp đồng ký với Sở Lì đều thuộc loại ký với các minh tinh của Hollywood. Mặc dù nó không đáng giá so với hợp đồng của tôi với Đạ Vĩ, nhưng cũng đủ làm tôi thoải mái. Tôi cũng bảo Hán Khắc là cho thêm Đạ Vĩ mấy thứ vũ khí mới mà công ty ở Nam Phi mới chế tạo. Đồng thời những nam chính diễn cùng với Đạ Vĩ cũng an phận hơn rất nhiều. Bởi vì đã có một nam chính nổi tiếng, trong lúc đóng cảnh hôn nhau với Sở Lì, có ý đồ dùng lưỡi hôn, kết quả là buổi tối hôm đó đã bị xã hội đen đánh trọng thương, xương sườn gãy ba cái, sau đó công khai xin lỗi với Sở Lì mới tránh được họa. Mà Sở Lì mặc dù không biết nam nhân của mình làm gì, nhưng nàng cũng hiểu. Thân phận của tôi tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất tôi cũng có thể bảo vệ nàng không bị bất cứ ai thương tổn. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Sở Lì luôn tràn đầy ngọt ngào. Về chuyện tình của Sở Lì, tôi tạm thời không có nói cho Triệu Nhan Nghiên và các nàng biết, không biết các nàng có tiếp nhận một nữ nhân ngoại quốc hay không, nên tốt nhất là tạm thời giữ bí mật. Quả nhiên Lôi Tiểu Long không đem chuyện ở Sòng Bạc nói với Lôi Phúc Bách, hôn lễ vẫn cử hành đúng như dự định. Lấy thế lực của Đạ Vĩ, thì rất dễ dàng có thể cho người tiếp cận gần giáo đường. Đương nhiên, Lôi gia không cách nào phát hiện được. Thật không biết Đạ Vĩ chuẩn bị như thế nào, nhưng huy động tới tận 3 chiếc trực thăng. Mẹ tôi gọi điện thoại tới khích lệ nói. Con ngoan, con đã chuẩn bị xong việc cướp lại con gái nuôi của mẹ chưa? Mẹ, người không phải là muốn con làm cho đám cưới này trở nên kinh hãi hay sao? Tôi hỏi. Ha ha, hiểu mẹ không ai ngoài con. Cha mẹ rất chú ý tới đám cưới này của Lôi Tiểu Long nên cố ý bảo chú Triệu của con mang một cái TV tợ lạt mà mới nhất, lại còn cho người cài đặt thu sóng của vệ tinh, nên có thể thu được các kênh ở Mỹ. Mẹ tôi nói, mẹ và cha con đang chờ xem con biểu diễn đấy. Không thể nào. Sao mẹ lại dạy con phá hỏng hôn lễ của người khác cơ chứ? Tôi cười khổ nói. Con ngoan, đừng có giả bộ với cha mẹ. Thanh âm trong điện thoại đổi thành thanh âm của cha tôi. Chẳng lẽ con không thích nha đầu Hạ Nhu kia sao? Đừng cho là cha và mẹ con không biết, trước kia nàng đã cởi quần áo ngủ chung với con, do cha và mẹ con sợ con xấu hổ mới không vạch trần. Con phải chịu trách nhiệm với người ta đấy. Tôi đổ mồ hôi. Tôi còn tưởng rằng giấu giếm được hai người, không ngờ họ đã biết rồi. Chuyện này, con thật ra không làm gì với nàng cả. Tôi đúng là không có làm chuyện gì cả. Không có làm cái gì. Có trời mới tin. Tiểu tử mới lớn đã cho cha bao ngửa thai, vậy thì còn cái gì mà con không dám làm. Cha mặc kệ, lát nữa con phải biểu diễn cho đặc sắc đó, đừng có làm cho cha mẹ thất vọng. Cha tôi tiếp tục nói. Đúng rồi, công phu mà con dạy cha mẹ thực tốt, mẹ con trẻ ra ít nhất 10 tuổi, 2 ngày trước chú Triệu tới đưa TV, còn tưởng rằng hắn nằm mộng xuyên Việt về thời trẻ. Cha, mẹ không có ai ở bên cạnh đó chứ? Tôi nhắc nhở. Không có, mẹ con đang ở trong phòng bếp, gần đây đúng là cha đại phát hào quang. Hắc hắc, hành hạ mẹ con một đêm cũng vẫn khỏe, cảm ơn con ngoan. Cha rốt cục cũng biết tại sao con tìm nhiều lao bà như vậy, cha ủng hộ con. Ai u? Cha còn chưa nói hết, thì đã hét thảm lên một tiếng. Tiếp theo, trong điện thoại truyền tới tiếng của mẹ tôi. Ông đã già mà còn không đứng đắn, dám nói chuyện này với cha mẹ. Tôi còn đang không hiểu vì sao con nó háo sắc như vậy, hóa ra là di truyền từ ông. Mẹ tôi nói. Lao bà không phải ở trong phòng bếp ư? Thanh âm yếu ớt của cha tôi vang lên. Quả nhiên là lừa dối tôi, tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, trong vòng một tuần lễ không được lên giường, ngủ trong phòng khách đi. Mẹ tôi cả giận nói. Con ngoan, đừng nghe cha con nói lung tung, nếu có cơ hội, nhất định phải dẫn nha đầu Hạ Nhu kia trở về. Thanh âm của mẹ tôi truyền đến. Được, mẹ, con biết rồi. Tôi cười thầm, cha tôi đúng là xui xẻo rồi. Lão bà ủng hộ nhi tử vậy, còn tôi tại sao lại không được? Thanh âm yếu ớt của cha tôi truyền đến, nhưng ngay sau đó mẹ tôi cúp điện thoại luôn. Chương 129, tôi đồng ý. Hôm nay, Lôi Phúc Bách có thể gọi là quan lộ mở rộng, trên miệng luôn nở nụ cười. Tổng giám đốc của các tập đoàn lớn trên thế giới đều tới tham gia hôn lễ của Lôi Tiểu Long. Ngay cả công ty như Microsoft, Inter, HP, cùng tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Dạng Đông cũng xuất hiện. Chuyện này sao có thể không khiến cho Lôi Phúc Bách đồng ý? Lúc hắn phát thiệp mời họ, thì chỉ mời cho có, bởi tập đoàn Lôi Thị mặc dù lớn, nhưng cũng không tới mức khổng lồ như họ. Trong hôn lễ, ai cũng mang tâm trạng vui vẻ. Mặc dù hôn lễ được cử hành tại Mỹ, nhưng mà cả Hạ Gia và Lôi Gia đều mặc trang phục truyền thống, dù sao là người Trung Quốc, thì phải theo phong tục của người Trung Quốc. Lôi Phúc Bách đi qua đi lại trong đám tân khách, liên tiếp mời rượu, mà Lôi Tiểu Long cũng tươi cười hớn hở. Hắn thấy lao tử của mình có thể diện như vậy, thì lòng tự tin bành trướng tới cực điểm. Hắn cho rằng, Lôi Gia danh vọng hiện tại đã lên tới đỉnh điểm, có thế lực thông thiên. Xem tình hình trước mắt và cộng thêm quan hệ của nhạc phụ, thì làm gì có chuyện gì không làm được. Chuyện không vui đêm đó, hắn đã ném ra sau gáy. Lôi thiếu gia, chúc mừng ngài đã ôm được mỹ nhân về. Lôi thiếu gia, sao chúng tôi còn chưa thấy cô dâu đâu? Đúng vậy, Lôi thiếu gia, tôi nghe nói ở Trung Quốc các người, cô dâu chú rể phải tiến hành bái thiên địa đúng không? Lôi thiếu gia, hóa ra nam nhân ở phương Đông các người đẹp trai tới như vậy sao? Chúng tôi đang rất muốn thấy dung mạo của phu nhân. Lôi Tiểu Long cười ứng phó. Ở phương Tây mặc trang phục truyền thống tổ chức hôn lễ, không phải là các tập đoàn có thế lực lớn thì làm sao làm được. Nếu không thì các quan khách lại cho là bị bệnh thần kinh. Nhưng mà hiện tại, không có tân khách nào hoài nghi, bởi thực lực của tập đoàn Lôi Thị. Cho dù có như thế nào, thì người ta cũng cho là chuyện đương nhiên. Tiền bạc đúng là có sức quyến rũ vô hạn. Nhưng mà, hôn lễ mặc dù rất vui vẻ, nhưng lại làm người ta có cảm giác không thoải mái. Tất cả tân khách đều cười cười, nhưng qua cách nói chuyện của bọn họ, thì cảm giác họ có điều gì đó không thích. Hôn lễ đã bắt đầu, cô dâu đang được vây quanh đi lên thảm đỏ. Sự xinh đẹp kết hợp với một thân hình hoàn mỹ khiến cho người phương Tây giật mình. Toàn trường ồ lên, bọn họ không sao tin được lại có một cô gái đẹp tới như vậy. Ngay cả Lôi Tiểu Long thấy từ nhỏ, cũng không khỏi chảy nước miếng. Bây giờ hắn đang nghĩ, nếu như lúc vào động phòng, thì thân thể hoàn mỹ kia. Lôi Tiểu Long dâm đãng nuốt nước miếng một cái, một vưu vật như vậy, thì có kẻ ngu mới giải trừ hôn ước với nàng, mấy cái tên lính đánh thuê và tên nhà giàu mới nổi kia đi gặp quỷ đi. Lôi Tiểu Long dương dương đắc ý đi lên hồng thảm. Đứng bên cạnh cô dâu, nắm lấy tay nàng, trong tiếng nhạc hôn lễ, bắt đầu tiến lên. Cha xứ tay cầm thánh kinh tiến lên phía trước, mỉm cười nhìn Lôi Tiểu Long cùng Hạ Nhu nói. Amen, xin chúc phúc cho những người trước mặt của con. Lôi Tiểu Long, cậu có muốn cưới Hạ Tiểu Thư làm vợ không? Sẽ chiếu cố nàng, yêu thương nàng, cho dù là nghèo đói, bệnh tật hay khỏe mạnh. Yêu thương tương kính nhau, không tức giận nhau, cùng nhau sống tới bạc đầu. Cha xứ hỏi. Tôi muốn cưới Hạ Nhu làm vợ của tôi. Sẽ chiếu cố nàng, yêu thương nàng, cho dù là nghèo đói, bệnh tật hay khỏe mạnh. Yêu thương tương kính nhau, không tức giận nhau, cho tới chết mới chia lìa. Lôi Tiểu Long đã được luyện tập từ trước, nói như một cái máy. Lúc này hắn đã bị tinh trùng lên não, chỉ mong muốn làm sao được nhanh chóng động phòng với mỹ nhân. Nếu như cha xứ biết suy nghĩ trong lòng Lôi Tiểu Long, thì nhất định sẽ tức giận mà nguyền rủa hắn xuống địa ngục. Hạ Nhu, cô có muốn làm vợ của Lôi Tiểu Long tiên sinh không? Sẽ quan tâm, yêu thương chăm sóc, cho dù là nghèo đói, bệnh tật hay khỏe mạnh. Yêu thương tương kính nhau, không tức giận nhau, cùng nhau sống tới bạc đầu. Cha xứ tiếp tục nói. Tôi đồng ý. Hạ Nhu kiên định nói, trong giọng nói không mang theo chút do dự nào, giống như đã được luyện tập từ trước, nàng nói tiếp. Sẽ chiếu cô yêu thương chăm sóc, cho dù là nghèo đói, bệnh tật hay khỏe mạnh. Yêu thương tương kính nhau, không tức giận nhau, cho tới chết mới chia lìa. Lúc này tôi đang ở trên máy bay trực thăng, qua truyền hình thấy cảnh này, trong lòng tôi đau nhói. Tôi đồng ý. Hạ Nhu sao lại có thể kiên quyết khẳng định tới như vậy? Sao nàng lại không có một chút do dự nào? Tôi cảm thấy trái tim của mình giống như một chiếc chén thủy tinh, rơi từ trên cao xuống, nát bấy. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Hạ Nhu đã quên rồi? Lôi Tiểu Long là cái thứ gì? Chỉ biết ăn chơi đánh bạc, trong đầu không ôm chí lớn, chỉ là loại ngu bê, đầu óc ngu si. Hạ Nhu sao có thể thích loại nhị thế tổ như thế này cơ chứ? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc, Hạ Nhu cho dù rất đơn thuần, nhưng mà đơn thuần cũng không thích loại nhị thế tổ như thế này. Quả thật, thực lực của Lôi gia tương đối mạnh, nhưng Hạ gia cũng đâu có kém. Cha là nhân viên công vụ quốc gia, mẹ là chủ tịch của một công ty nhà nước. Đều là người trong giới thượng lưu, thì đâu phải nhất định gả cho Lôi Tiểu Long kia chứ. Với tình hình bây giờ, Hạ Nhu giống như là đang cam tâm tình nguyện, đâu có bị ép buộc gì đâu. Không được. Tôi phải hỏi cho đến cùng. Để xem Hạ Nhu có thích Lôi Tiểu Long hay không, tôi muốn chính miệng nàng nói cho tôi biết. Chuẩn bị hành động. Tôi kềm chế nội tâm bối rối, bình tĩnh nói. Theo kế hoạch hành động, Đỗ Tiểu Huy nói vào bộ đàm trên tay. Ba một tiếng, đèn đóm trong đại sảnh toàn bộ tắt. A, sao lại thế này? Trong đại sảnh hôn lễ ồn ào, có người hét lớn lên. Nhưng mà những người có liên quan như tập đoàn Ánh Dạng Đông và Đạ Vĩ đều tập trung lại một chỗ, giống như đang xem kịch vui, nhàn nhã ngồi trên ghế uống rượu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lôi Phúc Bách hồn hề nói. Thợ điện đâu? Làm cái gì vậy? Chương 130, đại hôn kinh sợ. Mau bật điện lên. Lôi Phúc Bách lớn tiếng kêu lên, nhưng mà không có ai để ý tới hắn. Thợ điện. Lôi Phúc Bách tiếp tục kêu lên, nhưng vẫn không có người trả lời. Lúc này, có một ánh đèn lớn từ trên nóc nhà rọi xuống, đồng thời có thanh âm của trực thăng vang lên. Đây là cái gì? Tân khách rồi rít ngẩng đầu lên. Wow! Chẳng lẽ là sự sắp xếp trong hôn lễ? Quá hoành tráng, có cả máy bay trực thăng. Hôn lễ này quả thực là quá hoành tráng. Lão công, sau này anh có đem trực thăng tới đón em không? Lôi tiên sinh, trực thăng này do ngài an bài hay sao? Nhân viên làm việc hỏi. Không phải. Đương nhiên là không phải. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ai có thể giải thích cho tôi một chút? Lôi Phúc Bách cả giận nói. Chúng tôi còn tưởng đây là sự sắp xếp của Lôi tiên sinh. Nhân viên làm việc ủy khuất nói. Tôi mặc kệ, anh mau chóng gọi người phụ trách tới đây. Nói là Lôi Phúc Bách tôi đang ở chỗ này tổ chức hôn lễ. Bảo họ đừng có quấy rầy, nếu không tôi sẽ không khách khí. Lôi Phúc Bách nhìn nhân viên làm việc ra lệnh. Ngay cả đài truyền hình vẫn còn ở đây, làm cái gì vậy? Lôi Phúc Bách trong lòng giận dữ, đây quả thực là mất hết thể diện, con của mình kết hôn, lại không rõ bị người nào phá hỏng. Mình mà biết là ai, thì nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Người lo lắng nhất lúc này là Lôi Tiểu Long, bởi vì hắn có cảm tưởng chuyện xấu sắp xảy ra. Người khác không hiểu, nhưng hắn thì sao không hiểu cơ chứ? Chính mình đã đáp ứng, đưa hôn thê tới cho người ta. Nhưng mà lúc này mình lại ở đây tổ chức hôn lễ. Vốn tưởng đối phương sẽ không dám tìm mình gây phiền toái, ai ngờ họ dám tới thật. Lôi Tiểu Long cũng không tưởng tượng tới mức, đối phương lại lớn mật như vậy, dám mang cả trực thăng tới đây gây chuyện. Người phía dưới nghe đây, đứng im tại chỗ, không được nhúc nhích. Chúng tôi đã nhắm vào các người, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng tôi sẽ không làm tổn thương tới các người, nhưng nếu các người loạn động, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Một âm thanh từ trên máy bay truyền tới, sau đó dùng anh ngữ lặp lại một lần. Đây là chuyện gì vậy? Lôi tiên sinh. Các tân khách rồi rít hỏi. Lôi tiên sinh, đây không phải do ngài sắp xếp hay sao? Ngài đừng làm chúng tôi sợ, thượng đế ơi, đây không phải là trò đùa ư. Lôi tiên sinh, đừng có đùa như vậy chứ. Mọi người hãy nghe tôi nói. Lôi Phúc Bách cố gắng trấn tĩnh chính mình, nhưng mà thanh âm cũng đã trở nên có chút nôn nóng nói. Đây là chuyện ngoài ý muốn, không phải do chúng tôi an bài, mọi người bình tĩnh, xem đối phương muốn làm gì. Gặp quỷ đi. Tôi tại sao có thể tham gia cái hôn lễ chết tiệt này chứ? Một người mắng. Đúng vậy, sao lại có thể đem tính mạng mình ra đùa cơ chứ? Một người khác cũng ú và nói. Một xê điểm đỏ xuất hiện ở trên người Lôi Phúc Bách cả kinh. Ngay sau đó, trên người Lôi Tiểu Long cũng xuất hiện một chấm đỏ. Nghe đây, đừng có loạn động, nếu không thì súng sẽ tự cất cỏ. Một thanh âm từ trên trực thăng truyền tới. Mọi người không nên cử động. Tôi đang bị ngắm, mọi người đừng cử động. Lôi Phúc Bách liên tục nói. Con mẹ nó. Đây là chuyện gì vậy, ông bị ngắm còn lưu chúng tôi lại làm gì? Đúng vậy, ở đây là đùa giỡn với tính mạng. ông tại sao lại ích kỷ như vậy? Chúng tôi tham gia hôn lễ của con ông, mà ông lại đem chúng tôi ra làm con tin. Thật là quá ghê tởm. Một chút uy tín và danh dự cũng không có, tôi sao lại có thể làm ăn với loại người này cơ chứ? Đúng. Nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với tập đoàn Lôi Thị. Các tân khách rối rít nói. Tôi. Lôi Phúc Bách giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Chết tiệt, tại sao lại có thể như vậy cơ chứ? Đây toàn là những nhân vật lớn trên thương trường. Tốt lắm, tất cả mọi người đứng yên. Trên máy bay trực thăng có một thanh âm tiếp tục nói. Tiết mục tiếp theo chính là đại hôn kinh sợ nhất thế kỷ. Từ trên khoang của máy bay trực thăng có một cái thang được thả xuống. Có mấy chục người mặc đồ đen, đầu đội mũ kín, mặc quần áo giống nhau bỏ xuống. Sau khi tiến vào đại sảnh, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí, sẵn sàng đối địch. Người đi cuối cùng đeo một cái mặt nạ, mặc trang phục bình thường. Người này đương nhiên là tôi. Tôi không muốn trường mặt lên TV, còn đây chính là bộ quần áo mà tôi mặc lúc đầu khi gặp Hạ Nhu. Tôi đi lên thảm đỏ, Đỗ Tiểu Huy mang kính râm, cầm lấy một ống phóng dọc kẹt đi bên cạnh. Lôi Tiểu Long giờ phút này đã bị hù dọa tới mức thiếu một chút là bị tè ra quần, bản thân bị súng tự động ngắm, đôi chân run lên lẩy bẩy. Tôi tiến lên tóm lấy vai nàng, thấp giọng nói. Hạ Nhu, anh tới đây. Hạ Nhu kinh hoàng nhìn tôi, muốn giằng ra khỏi tôi, nói. Anh là ai? Anh là Lưu Lỗi, em không còn nhớ bộ quần áo này hay sao? Tôi nhỏ giọng nói. Lưu Lỗi? Lưu Lỗi là ai? Hạ Nhu không giải thích được nói. Em đã quên anh. Không thể nào. Tôi vội vàng nói. Tôi không nhận ra anh. Hạ lắc đầu. Tôi nhìn vào mắt Hạ Nhu, muốn tìm một cái gì đó không đúng, nhưng lại thất vọng. Ánh mắt Hạ Nhu rất kiên quyết, mặc dù bối rối, nhưng lại không có một cảm giác quen thuộc nào. Sao vậy? Chẳng lẽ Hạ Nhu đã quên tôi rồi? Trong nháy mắt, tôi không biết phải làm gì nữa. Thất vọng, thống khổ. Chàng tôi chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của nàng. Nàng thậm chí đã quên mất tôi là ai rồi. 3 năm, mới chỉ có 3 năm, mà nàng đã quên một người. Chuyện này là thực sao? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay tôi tới đây làm cái gì nữa cơ chứ? Xem ra là tôi tự mình đa tình. Nàng sao có thể nói với tôi, Lưu Lỗi là ai cơ chứ? Chương 131, Phong hồi lộ chuyện. Em đã quên chuyện năm đó khi em tới Tân Giang hay sao? Chúng ta gặp nhau trên đường, em theo anh về nhà, sau đó trước khi đi em còn nói. Tôi không cam lòng nói. Thật xin lỗi. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Hạ Nhu nghi hoặc nhìn tôi, có chút bối rối nói. Anh đừng có quấy rầy hôn lễ của tôi được không? Anh hại chết tôi rồi đó. Sao có thể như vậy chứ? Hình như có chuyện gì không đúng. Cho dù Hạ Nhu vì nguyên nhân gì mà không muốn nhận tôi, nhưng mà khi tôi nhắc tới chuyện kia, trong mắt nàng vẫn chỉ nghi hoặc. Nói cách khác, Hạ Nhu không biết tôi, bởi trong mắt không có một chút ba động nào. Chẳng lẽ Hạ Nhu cũng mất trí nhớ? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Tôi ổn định tinh thần, cẩn thận suy nghĩ xem trong chuyện này có ẩn tình gì khác không. Khi ánh mắt tôi nhìn qua cái cổ trắng ngần của nàng, thì tôi nở nụ cười. Hạ Nhu đâu? Tôi tự tin mỉm cười. Cái gì? Anh đang nói cái gì đó? Hạ Nhu có chút khẩn trương nói. Cô không phải Hạ Nhu, Hạ Nhu ở đâu? Tôi ngữ khí chân thành hỏi. Tôi chính là. Hạ Nhu rõ ràng đã hoảng loạn. Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh mau đi đi. Nói cho tôi biết, tôi sẽ đi. Tôi nói. Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết. Hạ Nhu lắc đầu nói. Tôi buông lỏng tay Hạ Nhu ra. Tôi sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì ở cổ của Hạ Nhu, có một vết mờ, nếu không tôi cũng sẽ không nhận ra. Nếu như đổi lại là người khác, cho dù có nhìn thấy nó, cũng không cho đó là sơ hở. Nhưng trước kia tôi có nghe Âu Dương Thiên Tề nói, ở Trung Quốc cổ đại có lưu truyền một thứ gọi là mặt nạ da người, có thể hóa trang thành người giống nhau y lìa hệt. Cho nên tôi có thể khẳng định, Hạ Nhu này là giả. Xem ra, tôi đã đi một chuyến công không rồi. Không biết Hạ Nhu đã đi đâu, nhưng tôi biết, Hạ Nhu không thích cái tên nhị thế tuổi Lôi Tiểu Long này. Tôi một tay lột mặt nạ ra người của tôi gái kia xuống. Tiểu Ngọc, tại sao là lại con? Một phụ nữ trung niên kinh hô. Thái thái, thật xin lỗi, là tiểu tỷ bảo con đóng giả. Tiểu Ngọc túi đầu nói. Cái gì? Vậy thì nó đâu rồi? Phụ nữ trung niên lo lắng hỏi. Con cũng không biết. Tiểu thư không nói cho con. Tiểu Ngọc lắc đầu. Xem ra, hôm nay nhất định là không có thu hoạch gì rồi. Tôi liếc mắt nhìn Đỗ Tiểu Huy ở bên cạnh. Hắn lập tức hiểu ý, lấy bộ đàm ra nói. Chuẩn bị rút lui. Ngay sau đó, những người kia cũng lên máy bay, tôi và Đỗ Tiểu Huy chậm rãi rời đi. Từ đầu tới cuối, không có một cảnh sát nào xuất hiện. Đây cũng là do Đạ Vi đạo diễn, hắn đã nói nơi này đang thực hiện kế hoạch đóng phim truyền hình. Nếu như sau thực sự có người điều tra, Đạ Vi cũng có thể chối là không biết lúc đó có người cử hành hôn lễ, nên có sự nhầm lẫn. Dù sao cũng không có ai thương vong, thế lực của Đạ Vi có thể dễ dàng giải quyết. Đây là nước tư bản chủ nghĩa, có tiền là có tất cả. Rất nhiều quốc gia ở phương Tây, xã hội đen là một thế lực nghiễm nhiên tồn tại. Thật ngại quá, làm cho các vị sợ hãi. Lôi Phúc Bách sắc mặt xanh mét trấn an mọi người. Hờ mờ mờ. Đúng là đặc sắc, phải không Giác? Đúng vậy, quả nhiên là đặc sắc, đúng là quá mức xã hội đen. May mà có người báo trước cho tôi biết nơi này có kịch vui, nếu không đã bỏ lỡ mất rồi. Có người báo cho cậu sao? Tôi cũng vậy, ha ha. Đúng vậy, tập đoàn Lôi Thị có là cái gì, nếu không có người mời, chúng ta sao có thể đến được? Đám người kia ngồi một bên, giống như không có chuyện gì đang tán phét. Lôi Phúc Bách giờ phút này mới hiểu rõ, mình bị người ta đùa bỡn. Những người có danh tiếng này không phải tới tham gia hôn lễ, mà chỉ thuần túy là tới tham gia náo nhiệt, thuận tiện làm nhục mình. Bây giờ hôn lễ thì bị phá hỏng. Tân nương thì không phải là thật, Lôi Phúc Bách không dám đối với những người kia phát hỏa, nhưng lại dám đổ lên đầu bà thông gia của mình. Có chuyện gì vậy, Lôi gia chúng ta không xứng với Hạ gia các người hay sao? Bà chẳng qua chỉ là chủ tịch của một công ty nhà nước, đâu phải công ty của mình. Lôi gia chúng ta vốn coi con gái của các người là Cẩm Y Dì Ngọc Thực, nhìn đi, giờ biến thành người nào rồi? Lôi Phúc Bách hổn hển nhìn trung niên Mỹ phụ quát lên. Tôi làm sao biết Lôi ra các người đắc tội với người nào? Sao lại có thể làm hôn lễ tan cảnh như thế này? May mà con gái tôi không tới, nếu như tới, không chừng đã bị người xấu bắt đi rồi. Trung niên Mỹ phụ cũng tức giận, lớn tiếng phản bác nói. Nếu đã vậy, con gái tôi cũng không cần lấy người chồng này nữa. Không lấy chồng. Bà nói đơn giản vậy sao? Lôi ra chúng tôi đã thông báo với giới truyền thông là đính hôn với con gái bà. Đồng thời hôm nay tổ chức hôn lễ, nói không lấy chồng là được à? Lôi Phúc Bách gầm hét lên. Lên máy bay trực thăng không được bao lâu, điện thoại di động của tôi đã vang lên. Con ngoan, chúng ta nhìn qua vệ tinh, biểu hiện của con đúng là hoành tráng, nhưng mà vẫn chưa có chút náo nhiệt. Cha tôi có chút hưng phấn nói. Đúng là nên làm lớn một chút nữa, nhưng mà không tìm được Hạ Nhu, làm cho cha mẹ phải thất vọng rồi. Tôi có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha. Không sao đâu, tìm không được cũng không có gì đáng ngại. Cha tôi tiếp tục nói. Sao lại không tìm được cũng không có gì đáng ngại? Tôi không giải thích được hỏi. Chuyện này. Con ngoan à, lúc này cha mẹ chỉ xem con biểu diễn, nhưng có người khác thì lại cảm động tới mức nghẹn ngào. Khóc cầm lên gọi đại ca ca. Thanh âm trong điện thoại chuyển thành của mẹ tôi. Mẹ nuôi. Mẹ sao có thể nói như vậy? Mắc cỡ chết người mà. Trời ạ. Là thanh âm của Hạ Nhu tiểu mỹ nữ. Chương 132, chờ anh trở về. Đại ca ca, không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ tới em như vậy. Thanh âm trong điện thoại đổi thành của Hạ Nhu tiểu mỹ nữ. Vốn em còn cho rằng, em tùy tiện tới Tân Giang tìm anh, còn có chút đường đột sợ anh quên mất em rồi. Nhưng mà, anh vẫn còn nhớ tới em như vậy. Thanh âm của Hạ Nhu tiểu mỹ nữ đã trở nên nghẹn ngào. Hạ Nhu, đại ca ca đương nhiên là nhớ tới em. Sao có thể quên em được? Đại ca ca đang ở Mỹ, chờ khi đại ca ca về sẽ tới tìm em, nhà của em ở bên kia không có việc gì chứ? Tôi có chút bận tâm hỏi. Ha ha, thật ra em phải cảm ơn đại ca ca, hôn lễ vừa rồi bị anh làm loạn tới như vậy, mẹ em và chú Lôi lại còn cãi nhau. Đoán chừng em cũng sẽ không bắt em tiếp tục phải gả cho tên Lôi Tiểu Long nữa. Hạ Nhu có chút cao hứng nói. Hờ mờ mờ. Anh thật không ngờ tới. Lại có kết quả như vậy. Hóa ra trung niên Mỹ phụ kia lại là mẹ của em. Tôi thầm than, đúng là thần xui quỷ khiến, kế hoạch của tôi lại có thể làm cho Hạ gia và Lôi gia cãi nhau. Chỉ là đã làm khó Tiểu Ngọc rồi. Ai? Hạ Nhu thở dài nói. Nhưng mà như vậy là tốt nhất, may mà có đại ca ca xuất hiện, nếu không Tiểu Ngọc sẽ bị Lôi Tiểu Long trà đập mất. Tiểu Ngọc sẽ không bị trách phạt gì chứ. Đúng là tôi có lỗi với Tiểu Ngọc vì đã lột mặt nạ của nàng ra. Không sao đâu, Tiểu Ngọc là người mà mẹ em thu dưỡng từ nhỏ, mẹ em chắc sẽ không làm khó nàng. Hạ Nhu nói. Vậy cũng tốt. Nếu không thì anh đã hại nàng, đồng thời cũng không cho tên Lôi Tiểu Long kia làm hại Tiểu Ngọc. Tôi đồng ý nói. Dạ, đại ca ca. Anh mau trở về đi, em và cha mẹ đợi anh. Hạ Nhu nói. Cha mẹ tôi đang chờ tôi, hắc hắc, nàng nói chuyện cứ giống như một người vợ nhỏ vậy. Được, đại ca ca sớm trở về. Hắc hắc, đại ca ca chờ ít ít đó cùng em đã 3 năm rồi. Tôi cười hắc hắc nói. Ai nha? Đại ca ca. Anh đang nói cái gì đó người ta đâu có phải. Hạ Nhu thẹn thùng nói. Không tốt. Em đang mở loa. Hạ Nhu đột nhiên kinh hô. Tiểu tử thúi. Con nói cái gì đó? Trong đầu của con sao lại toàn suy nghĩ đó vậy? Lại giống y gì như cha con, chờ con về xem mẹ xử phạt con như thế nào. Trời ạ, tôi vội vàng cúp điện thoại. Công việc sau đó, Đạ Vĩ quả nhiên lo rất tốt, tất cả các ký giả ở đài truyền hình đều cho rằng, đó là một vở kịch. Sau đó Đạ Vĩ cũng đem những khẩu súng kia cho cảnh sát kiểm tra, kết quả là nó chỉ là những khẩu súng nhựa, được trang trí cho giống như thật mà thôi. Người Mỹ không coi chuyện này là thực. Chỉ coi như một trò khôi hài, đem ra bàn tán khi trà dư tửu hậu mà thôi. Đương nhiên, sự thực thì chỉ có mấy người ở trong cuộc biết. Hạ gia ngại chuyện con gái từ hôn, nên cũng không muốn tiếp tục chuyện này, mà Lôi gia do đã bị mất hết thể diện, nên cũng không tiếp tục truy cứu. Cái gì? Tại sao con không nói sớm? Lôi Phúc Bách ngồi trong phòng chủ tịch của tập đoàn Lôi Thị chỉ vào mặt Lôi Tiểu Long hét lớn. Cha! Con cho rằng những người đó chỉ là đùa mà thôi. Lôi Tiểu Long ủy khuất nói. Đùa ư? Nói cặn kẽ lại cho cha một chút, xem những người đó là ai, có thân phận gì. Thôi, không cần con nói, A Bân, mau nói lại tình hình hôm đó xem thế nào. Lôi Phúc Bách vung tay lên, nhìn chú Bân đang đứng một bên, nói. Được, Lôi tiên sinh. Ngày đó ở Sông Bạc, có một thanh niên tự xưng là ông chủ lưu, tuổi cùng thiếu gia không kém bao nhiêu. Nhưng mà giọng nói, thần thái, động tác trông rất giả dặn, không giống như thiếu gia chút nào. Chú Bân nói như vậy thì cảm giác đúng là lô mãng, sửa lại lời nói. Không giống những người trẻ tuổi như thiếu gia. Người này nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào đó, nhưng tôi không nghĩ ra. Có lẽ có thể là chuyện mấy năm về trước. Nhưng mà chuyện này không trọng yếu, chuyện quan trọng là, thủ hạ của người này rất lợi hại, có thể một chiêu chế trụ tôi. Hơn nữa còn có thể ngay lập tức kết thúc sinh mạng. Bây giờ nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đó không phải chỉ là chênh lệch một chút, thân thủ của người này không thể hình dung. Chỉ riêng khí chất đã làm cho tôi có cảm giác không thở nổi. Lợi hại như vậy sao? A Bân, võ công của chú trong đám đồng lứa chúng ta là người nổi bật. Năm đó lao ra tử thu cậu làm đệ tử quan môn, đệ tử cuối cùng. Lôi Phúc Bách kinh ngạc nói. Đúng vậy, Lôi tiên sinh. Nói ra thì bảo bất kính, nhưng mà cho dù là sư phụ của tôi, tức Lao Thái gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Chú Bân lắc đầu nói. Cái gì? Ngay cả cha tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Lôi Phúc Bách cả kinh nói. Xem ra, Tiểu Long chọc tới một nhân vật cường đại rồi. Lôi Phúc Bách có chút sầu lo nói. Đúng vậy, người này tự xưng là người của công ty lính đánh thuê ở Nam Phi, nếu như kết thù với họ. Thì quả thực có chút phiền toái. Chú Bân nói ra lo lắng của mình. Cha, lính đánh thuê thì sao chứ? Lôi ra chúng ta sợ bọn họ sao? Tân khách hôm nay đều là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh, thể diện của cha lớn tức mức nào cơ chứ? Cho dù bọn họ có lợi hại, thì chúng ta có thể dùng danh nghĩa hiệu triệu toàn thế giới tiêu diệt họ. Lôi Tiểu Long dõng dạc nói. Thể diện của ta. Thực lực của ta. Chó má. Người ta tới xem là tới cười nhạo chúng ta. Lôi Phúc Bách có chút phẫn hận nhìn đứa con không ra gì của mình. Lôi ra tại sao có thể sinh ra một người con vô năng như vậy chứ? Hiệu triệu thế giới. Mày ngu lắm. Lôi Phúc Bách không nhịn được thô tục nói. Cảnh sát quốc tế giúp chúng ta tiêu diệt họ ư. Bọn họ cũng kinh sợ khác gì chúng ta. Tiêu diệt bọn họ đối với nước Mỹ có ích lợi gì? Nói chuyện thì phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút. đừng có nói lời vô nghĩa nữa. Lôi tiên sinh, trước không nên mắng thiếu gia, tốt nhất là chúng ta mau chóng giải quyết chuyện này, mắng thiếu gia cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Chú Bân mặc dù cũng tức giận Lôi Tiểu Long không ra gì, nhưng là người chăm sóc hắn từ nhỏ, nên cũng có sự yêu thương. Là ta hồ đồ rồi, A Bân, chú xem mục đích thực sự của bọn họ là gì? Bọn họ còn tìm Tiểu Long gây phiền toái nữa không? Lôi Phúc Bách hỏi. Lôi tiên sinh, sau đêm đó, tôi trở về suy nghĩ, thì cảm giác có gì đó không đúng, bây giờ nhớ lại, thì chắc chắn là bọn họ có tính toán kỹ càng từ trước. Chú Bân nói. Chương 133, phản ứng của Lôi gia. Nói thế có ý gì? Lôi Phúc Bách hỏi. Lôi tiên sinh, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy những người đó có thể là đặt bẫy thiếu gia, dẫn thiếu gia vào lưới, sau đó bắt thiếu gia ký vào bản cam kết kia. Chú Bân dừng một chút rồi tiếp tục nói. Mà mục đích cuối cùng của bọn họ, căn cứ vào chuyện hôm nay nữa, thì có thể khẳng định mục tiêu của bọn họ là Hạ Nhu. Hạ Nhu. Lôi Phúc Bách cả kinh nói. Hóa ra những người này là vì Hạ Nhu. Lôi Phúc Bách cẩn thận suy nghĩ lại một chút, dường như đúng là như vậy. Họ cũng đâu có lý do gì mà phá hỏng hôn lễ, chỉ có một lý do hợp lý hơn cả là Hạ Nhu. Cha, người nhất định phải đoạt lại Hạ Nhu cho con. Tôi rất thích nàng, người đừng có giải trừ hôn ước với Hạ gia. Lôi Tiểu Long chen miệng vào nói. Con mẹ mày, sao tao có thể sinh ra một thằng khốn như mày được chứ? Lôi Phúc Bách một vỗ bàn, giận dữ. Lôi Tiểu Long trong lòng xem thường, nghĩ thầm, nếu như ông chửi mẹ tôi, thì tôi ở đâu ra? Hạ Nhu, mày còn dám nghĩ đến nó ư? Mày có đầu óc không? Đám người kia tới là vì Hạ Nhu. Loại nữ nhân này, đừng có mơ tưởng, tao không muốn nhà tan cửa nát. Lôi Phúc Bách không nhịn được nói. Lôi Tiểu Long không dám nói thêm nữa, hắn cũng không muốn tiếp tục bị chửi. Tiểu Long, cháu suy nghĩ một chút, bình thường, xem bên cạnh của cháu có ai theo đuổi Hạ Nhu, hay là tình địch của cháu hay không? Chú Bân nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Dường như không có, người bên cạnh ai cũng biết nàng là vị hôn thê của cháu, đều sợ thế lực của nhà chúng ta, nên không dám lô mãng. Lôi Tiểu Long lắc đầu nói. Vậy thì lạ thật, chẳng nhẽ họ có mục đích khác? Là ta đoán sai hay sao? Chú Bân cũng lắc đầu. Đúng rồi, chú Bân. Nếu nói tới tình địch và cựu nhân, chú có nhớ năm đó Hạ Nhu trốn đi Tân Giang không? Ở đó còn có một thằng nhóc chết tiệt, mà Hạ Nhu nhớ mãi không quên. Lôi Tiểu Long đột nhiên nói. Tân Giang. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Không sai, chính là hắn. Không nghĩ tới lúc ấy chỉ một nhân vật tầm thường, mà hiện giờ lại lợi hại như vậy. Chú Bân chợt hiểu nói. Vốn ta còn tưởng sao lại quen mắt tới như vậy, Tiểu Long, ông chủ Lưu trên chiếu bạc hôm nó chính là hắn. Ông chủ Lưu, là cái thằng nhãi kia hay sao? Làm sao có thể? Lôi Tiểu Long hỏi ngược lại. Cái gì mà thằng nhãi, mày mới là thằng nhãi thì có. Vĩnh viễn đừng bao giờ khinh thường địch nhân của mình. Tao sao lại dạy ra một thằng như mày chứ? Có thể coi thường địch nhân, nhưng không được khinh thường. Thằng nhãi. Người ta bây giờ là ông chủ lớn, là nhân vật danh tiếng, mày có thể nham hiểm, nhưng mà mày coi thường hắn, thì vĩnh viễn mày sẽ thua. Lôi Phúc Bách nhìn con của mình dạy dỗ. A, Lôi Tiểu Long xem thường nói. Đúng rồi, con nhớ ra rồi, người kia đúng là Lưu Lỗi, hắn cũng họ Lưu. Vậy thì không nhầm được nữa. Chú Bân gật đầu nói. Đúng hắn, đúng là người này. Ai? Năm đó cần phải hạ độc thủ. Đánh hắn tàn phế đi là được rồi. Được rồi, hối hận thì có được gì. Bây giờ quan trọng nhất là ứng phó như thế nào. Lôi Phúc Bách đúng là người đứng đầu Lôi gia, gặp chuyện gì cũng có thể tỉnh táo ứng phó. Được, Lôi tiên sinh, mọi chuyện đều nghe theo sự chỉ đạo của ngài. Chú Bân nói. A Bân, đi tìm thám tử, điều tra bối cảnh của tên Lưu Lỗi này, cần phải kỹ lưỡng một chút. Lôi Phúc Bách nói. Đừng nên bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Tôi biết rồi, Lôi tiên sinh, tôi đi làm đây. Chú Bân nói. Chú Bân vận dụng các loại lực lượng, có thể điều tra đại khái lai lịch của tôi. Lưu Lỗi, nam, 18 tuổi, người ở thành phố Tân Giang. Cha là tổng giám đốc của một công ty thuộc tập đoàn Ánh Dạng Đông. Mẹ là một kế toán trong công ty, điều kiện gia đình tương đối. Trước mắt có 5 người bạn gái. Thành tích học tập ưu tú tới dị thường. Trước đi xe rẻ ở tạ, sau đó là mẹ xe Mercedes-Benz S600, Land Rover, Bentley màu đỏ. Hiện giờ là Santana 2000. Các biển số xe ở Tân Giang là A00077, A88888. Ở cấp 3 có một bằng hữu tốt là Quách Khánh. Hiện giờ là lão đại của tổ chức xã hội đen lớn nhất châu Á Tam Thạch Bang. Lưu Lỗi trên danh nghĩa là chủ tịch của tập đoàn Tam Thạch. Mặc dù tài liệu không nhiều lắm, nhưng cũng có thể làm cho Lôi Phúc Bách run sợ. Những chiếc xe thì không tính làm gì, nhà nào có tiền cũng mua được. Mấu chốt là có một người bạn tốt là Quách Khánh. Nếu như chỉ là bạn bè bình thường, thì không có gì đáng nói, nhưng đây lại là quan hệ vô cùng thân cận. Ngay cả chức chủ tịch của tập đoàn Tam Thạch cũng là Lưu Lỗi, thì có thể thấy được quan hệ của họ như thế nào. Bây giờ nhìn lại, lần phá đám hôn sự này, có thể là nhờ lực lượng của Quách Khánh. Nếu quả thật là như vậy, Lôi Gia mặc dù là một trong những thế gia có lịch sử lâu đời, nhưng không cách nào chống lại được một tổ chức xã hội đen như vậy. A Bân, chú thấy thế nào? Lôi Phúc Bách nhìn tài liệu trong tay hỏi. Chuyện này, Lôi tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, nếu như hắn có quan hệ với Quách Khánh như vậy, thì chúng ta động không nổi vào hắn. Chú Bân nói, bang phải đó thì là gì chứ, chúng ta cùng Tư Đổ Gia cũng nuôi xã hội đen, con muốn bảo bọn họ hỗ trợ, giết bọn họ. Lôi Tiểu Long đề nghị nói, mày sao lại có ý nghĩ đó, người ta có thể giúp mày hay sao? Lôi Phúc Bách đã tức giận với người con này, thành sự thì không được, bại sự thì có thừa. Con đây cũng là chuyện thể diện của gia tộc đó chứ. Cứ nhận thua như vậy, các thế gia khác nhìn chúng ta như thế nào? Lôi Tiểu Long có chút ủy khuất nói. Đừng có chú ý tới thế gia khác nhìn thế nào, mà mày phải nhớ là mày có thể làm sụp đổ Lôi Gia đó. Lôi Phúc Bách tức giận nói. Lôi tiên sinh, không bằng chúng ta như vậy, phái người tiếp xúc với Lưu Lỗi, xem hắn muốn gì rồi hãy quyết định. Chú Bân nói. Đương nhiên. Trong lúc đàm phán chúng ta nhân tiện uy hiếp hắn một chút, để xem phản ứng của hắn thế nào, nếu như hắn cứng rắn, thì chúng ta mềm mỏng, sau đó sẽ có đối sách. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Lôi Phúc Bách gật đầu, sau đó nhìn Lôi Tiểu Long nói. Con mẹ mày, trong thời gian này nghiêm chỉnh một chút cho tao. Biết rồi, cha. Lôi Tiểu Long nghe lời gật đầu. Nhưng mà hắn thật sự nghe lời hay sao? Sau khi Lôi Tiểu Long đi khỏi phòng làm việc của Lôi Phúc Bách, tìm một nơi không người, gọi điện thoại cho người bạn tốt nhất của mình. Chương 134, Hứa Nhị, Thượng. Thành phố Tân Giang, đã lâu rồi mới trở lại Tân Giang. Giờ phút này Tân Giang đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với 3 năm trước kia, nhìn cái thành thị nơi bắt đầu giấc mộng của tôi, trong lòng tôi cảm khái vô cùng. Trọng sinh, thành lập tập đoàn Ánh Dạng Đông, bắt đầu giấc mơ của tôi. Ở sân bay, Đinh Bảo Tam phái một chiếc xe tới đón tôi, vốn hắn muốn đích thân tới đón, hơn nữa còn chuẩn bị 35 chiếc xe, nhưng lại bị tôi từ chối thẳng thừng cự tuyệt. Ngài có phải là Lưu Tổng không? Đinh Tổng phái tôi tới đón ngài. Một tiểu tử ước chừng 20 tuổi, đi chiếc Mercedes màu đen, vội vàng từ ghế lái nhảy ra giúp tôi mở cửa. Tôi gật đầu mỉm cười nói. Đúng, làm phiền cậu rồi. Tiểu tử nghe tôi nói như vậy, có chút được yêu mà sợ. Vội vàng nói, không phiền thoái, không phiền thoái. Sau đó nhận lấy hành lý trong tay của tôi, bỏ vào khoang phía sau. Xe đang chạy trên đường cao tốc, nhìn tiểu tử này kỹ thuật lái xe cũng thuộc loại thành thạo. Cậu tên là gì? Tôi thuận miệng hỏi. A, Lưu Tổng, tôi tên là Hứa Nhị. Người khác đều gọi tôi là Nhị Tử. Tiểu tử đáp, Hứa Nhị. Tôi có chút ít ngạc nhiên, sao lại có người có tên như vậy? Là như vậy, nhà của tôi có 3 người con. Tôi đứng hàng thứ nhì, lúc tôi sinh ra, do cha mẹ không có văn hóa, nên mới đặt tên như vậy, em gái của tôi tên thì dễ nghe hơn nhiều, đó là do anh trai tôi đặt cho. Hứa Nhị nói, ha ha, hóa ra là như vậy, vậy thì anh trai cậu chẳng phải là Hứa Đại hay sao? Tôi cười hỏi, đúng, nhưng mà đại ca đã. Hứa Nhị có chút ít ảm đạm nói, thật xin lỗi. Lại nhắc tới chuyện thương tâm của cậu. Tôi ngại ngùng nói. Không sao đâu, tôi đã quen rồi. Hứa Nhị thản nhiên nói. Tôi không muốn tiếp tục ở chủ đề này, cho nên nói. Cậu đang đi làm ở tập đoàn Tam Thạch à? Đúng vậy, cũng do Đinh Tổng coi trọng tôi, nên mới cho tôi làm lái xe. Hứa Nhị có chút ít cảm kích nói. Nếu không phải có Đinh Tổng thì tôi hiện giờ đã bị đánh cho tàn phế rồi. Chuyện gì xảy ra? Tôi có chút tò mò hỏi. Khu! Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, nếu Lưu Tổng muốn nghe, tôi sẽ nói. Hứa Nhị bắt đầu nói. Hóa ra, Hứa Nhị là quân nhân giải ngũ, làm lái xe trong quân đội, sau này lên chuyên nghiệp không tìm được việc. Mà mấy năm nay, lái xe cho lãnh đạo cũng toàn là người thân thích, Hứa Nhị không có quan hệ gì, nên mới tìm tới công trường xây dựng kiếm sống. Công nhân công trường phần lớn là trẻ tuổi, máu nóng trong người lúc nào cũng có, nếu như trong người có tiền, là đi tìm một số cô gái vui vẻ. Lúc đầu, Hứa Nhị không quen, nhưng bị bạn bè kích bẩy, lên cũng theo tới hộp đêm. Đừng có cho rằng công nhân nghèo, không đi nổi hộp đêm, đó chỉ là quan niệm cũ mà thôi. Công nhân cực khổ làm một tháng, cũng không ít hơn so với người ngồi làm việc trong văn phòng. Bởi vì Hứa Nhị là xứ Nam, nên ma ma trong hộp đêm phá lệ cho gọi người nổi tiếng nhất trong quán là Dương Hân. Không nghĩ tới Hứa Nhị lại là người si tình, sau đêm đó thì nhớ mãi không quên, thường xuyên đi tìm Dương Hân. Mà ly kỳ hơn chính là, Dương Hân bị Hứa Nhị cảm động, đã yêu Hứa Nhị. Nhưng mà Dương Hân vì chữa bệnh cho cha, nên thiếu hộp đêm một khoản nợ chừng 50 vạn. Mặc dù Dương Hân đã làm việc ở đây hơn nửa năm, nhưng vẫn còn thiếu hơn 20 vạn. Hai người tính kế, muốn bỏ trốn cùng nhau. Nhưng mà không đợi hai người lên được xe lửa, thì đã bị ông chủ phái người bắt lại. Ông chủ hộp đêm nhìn chừng chừng chỉ vào Dương Hân nói. Mày là su bà nương vong ân phụ nghĩa. Lao tử năm đó đối với ngươi không tệ, cha ngươi có bệnh, tao không hai lời cho ngay 50 vạn, mày ở đây bán mình trả nợ, làm còn chưa đủ tiền, được nổi danh nhất quán thì kiêu ngạo có phải không? Giờ lại muốn trốn đi hay sao? Dương Hân giờ phút này đã sợ đến run người, nàng hiểu những thủ đoạn của ông chủ. Mở hộp đêm, thì cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng mà Hứa Nhị xuất thân là lính, nghe con mới đẻ không sợ cọp, rất quật cường nhìn ông chủ nói. Tôi với Dương Hân thật tâm yêu nhau, sau này sẽ mang tiền tới trả nợ cho ông. Ông chủ kia nghe vậy thì phát hỏa, chỉ vào Hứa Nhị mắng. Mày là một công nhân, lấy cái gì mà trả tao? Hơn nữa, Lao Tử bảo nó ở chỗ này làm kỹ nữ, cũng là vì hộp đêm, nếu không tao cho nó mượn tiền làm gì. Vừa nói, thủ hạ của hắn đã quyền đấm cước đá vào người Hứa Nhị, Dương Hân không ngừng cầu xin tha thứ, đồng ý tiếp tục làm, ông chủ mới dừng tay. Mà cũng trùng hợp, Đinh Bảo Tam bị công việc quay cho chóng mặt, nên để giảm bớt áp lực, tự mình chạy tới hộp đêm uống hai chén rượu. Đinh Bảo Tam bình thường rất được Quách Khánh chân truyền, mặc dù thân là xã hội đen, nhưng không làm chuyện nguy hại cho xã hội, đối với loại ép người làm kỹ nữ thì rất là căm thù. Vừa lúc nhìn thấy nhà ông chủ hộp đêm này đang giáo huấn Dương Hân cùng Hứa Nhị, nhất thời lòng căm phẫn trào lên, đứng lên nhìn lao bản kia nói. Mày thả hai người bọn họ ra. Thủ hạ của ông chủ thấy có một người đi tới, lại còn kiêu ngạo như vậy, nhất thời cả giận nói. Con mẹ nó, mày là cái thá gì, sao dám nói chuyện với ông chủ tao như vậy? Ông chủ kia đứng gần Đinh Bảo Tam, nhìn rõ tướng mạo của hắn, nhất thời bị dọa cho đái ra quần. Sau khi Quách Khánh đi, đã trao lại Hắc Đạo Tân Giang cho Đinh Bảo Tam, nên ông chủ này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức đi tới tát cho thủ hạ kia một cái, cả giận nói. Mẹ kiếp, Tam gia cũng không nhận ra hay sao? Sau đó cúi đầu khom lưng nhìn Đinh Bảo Tam nói. Tam gia, ngài tới thăm quán nhỏ, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Bảo Tam chỉ đôi nam nữ trên mặt đất hỏi. Chương 135, Hứa Nhị, hạ. Ông kia cũng biết Tam Thạch Bang định ra quy củ cho các hộp đêm, là không được ép người ta làm cổn trì ở, các cô gái phải tự nguyện. Cho nên vội vàng đem cả chuyện này giải thích rõ. Đinh Bảo Tam cũng hiểu, vốn Dương Hân tự nguyện, bán mình trả tiền, lúc này mới không nói gì. Nhưng mà cảm thấy Hứa Nhị này rất có cá tính, cho nên muốn trả nợ cho Dương Hân. Ông chủ kia cũng không quan tâm tới 20 vạn, nếu đắc tội với Đinh Bảo Tam, thì hộp đêm chắc chắn sẽ đóng cửa. Đinh Bảo Tam nói muốn trả tiền, ông chủ kia vội vàng nói không cần. Đinh Bảo Tam cũng không có nhiều lời, thuận nước dong thuyền. Dương Hân vốn cho là mình cùng Hứa Nhị đã xong đời, không nghĩ tới người trước mặt này nói mấy câu thì đã giải quyết xong vấn đề. Vội vàng kéo Hứa Nhị cảm ơn hắn, đồng thời cảm ơn ông chủ của mình. Ông chủ kia cũng rất đau lòng vì Dương Hân là người nổi tiếng nhất, nhưng mà bảo hắn bỏ hộp đêm, hắn còn đau lòng hơn. cho nên đem tờ giấy nợ của Dương Hân xé trước mặt mọi người. Mà Đinh Bảo Tam thấy Hứa Nhị biết lái xe, cho nên để cho hắn tới làm cho tập đoàn Tam Thạch. Đãi ngộ ở đây cao gấp đôi so với làm công nhân, nên Hứa Nhị cảm ơn rối rít. Dương Hân chậu vàng rửa tay, làm phụ tá trong phòng làm việc của tập đoàn Tam Thạch, đôi vợ chồng Son kiếm được việc làm như thành phần trí thức, nên đã mua được một căn hộ nhỏ, năm sau chuẩn bị kết hôn. Mà Hứa Đại cũng đủ xui xẻo, năm đó bởi vì cứu được một đứa trẻ trong hồ nước, Hứa Đại lại chết đuối. Đáng giận nhất chính là, người nhà của đứa trẻ kia sau khi mang con rời đi, không xuất hiện lấy một lần. Mặc dù chính phủ cũng cho Hứa Đại một giấy khen. Nhưng mà người đã chết, giấy khen còn dùng làm gì? Mà em gái của Hứa Nhị lại ra ngoài học đại học, hoàn cảnh nghèo khó, học phí lúc đầu là do hàng xóm vay mượn cho. Mà lúc này Hứa Nhị đã đi làm, tiền cung cấp hàng tháng cho em cũng tăng lên. Nói tới đây, Hứa Nhị không khỏi có chút hạnh phúc cười, hắn tự đáy lòng luôn cảm ơn ông chủ của mình. Xem ra, Hứa Nhị vẫn chưa biết Đinh Bảo Tam hành nghề hắc đạo. Trong lúc tán gẫu, tôi cảm thấy Hứa Nhị này là người không tệ. Mà ở Tân Giang tôi lại chưa có tài xế, nên bảo hắn tới làm tài xế cho tôi. Trong khoảng thời gian trước, có Đỗ Tiểu Uy làm lái xe, tôi đã thành thói quen. Nếu như tự mình lái xe thì lại không thích. Cho nên khi tôi nói chuyện này với Hứa Nhị cũng không có ý kiến gì, bởi vì Đinh Bảo Tam lúc trước đã nói với hắn là tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của tôi. Khi xe tới biệt thự, cha mẹ tôi thông qua camera đã nhìn thấy, đều rối rít ra đón. Đứng bên cạnh cha mẹ, nhưng tâm hồn tôi lại để lên người của tiểu mỹ nữ Hạ Nhu. Hạ Nhu vừa nhìn thấy tôi, thì sững sờ trong chốc lát, vành mắt đã đỏ lên. Tôi vừa định hỏi thăm, không nghĩ tới Hạ Nhu lại vui mừng quá mức, chạy tới nhảy ngay vào trong lòng của tôi, giống như một con gấu trúc nhỏ vậy. Ôn Nhu hưng phấn nói, đại ca ca, rốt cục cũng gặp lại được anh. Tôi bị Hạ Nhu ôm trước mặt cha mẹ, cũng có chút lúng túng, nhưng mà nhìn ánh mắt của cha mẹ tôi, thì tôi cũng chẳng phải nói gì nữa. Tôi đưa tay nâng cái mông của nàng lên, làm cho nàng nhẹ hơn một chút, Hạ Nhu gắt gao ôm chặt lấy tôi, y ỉa như một con cua vậy. Ha ha, em trở về không nói với đại ca ca một tiếng, làm hại tôi anh mất hết mặt mũi ở đại hôn của em rồi. Tôi cười nói, người ta chẳng phải là muốn cho anh vui mừng hay sao? Nhưng đâu có biết anh lại quan tâm người ta như vậy. Nhưng mà người ta cũng rất cao hứng, lúc anh xuất hiện ở hôn lễ, quả thực rất hoành tráng. Hạ Nhu gục ở bả vai của tôi, chậm rãi nói, chẳng phải anh sợ em bị tên Lôi Tiểu Long kia chiếm mất hay sao? Tôi vô vô cái mông nhỏ của Hạ Nhu. Ai nha, đại ca ca thật hư, sao có thể đánh mông người ta? Hạ Nhu làm nũng nói, đã 3 năm rồi, bây giờ chúng tôi như một đôi tình nhân ở trong khoảng không gian riêng của mình, giống ý như 3 năm trước đây. Đương nhiên là phải đánh em, đánh cho em biết, trong 3 năm quan đại ca ca nhớ em như thế nào. Tôi nói lời này, thật là có một chút xấu hổ. Nói thật, trong 3 năm này, tôi nhớ tới nàng cũng không nhiều lắm. Hạ Nhu biết. Hạ cũng nhớ đại ca ca, mỗi ngày Hạ Nhu đều nghĩ, nếu như đại ca ca không tin, Hạ Nhu đã mang nhật ký tới, mỗi ngày Hạ Nhu đều viết và nhớ tới đại ca ca. Hạ Nhu xấu hổ nói. Anh tin chứ, tin chứ. Tôi nói. Được rồi, chúng ta vào nhà đi, chẳng lẽ cứ đứng ở cửa mãi? À, cha nuôi mẹ nuôi đang nhìn chúng ta đấy. Ai nha, mắc cỡ chết người mà. Hạ Nhu vội vàng từ trên người của tôi nhảy xuống. Cha mẹ tôi cũng không có gì, chỉ đứng một bên cười cười nhìn chúng tôi. Thật ra tôi cũng hiểu, cha mẹ tôi từ lúc đầu đã coi Hạ Nhu là con dâu tương lai. Trong mấy bạn gái của tôi, người làm cho mẹ tôi yêu thích nhất chính là Hạ Nhu, thậm chí còn vượt qua Triệu Nhan Nghiên một chút. Đi tới phòng khách, mẹ tôi liền đi rửa trái cây, cha tôi cũng mượn cớ đi tới phòng bếp làm cá, định làm mấy món ngon trong hôm nay, để cho chúng tôi một không gian riêng. Mặc dù lúc chưa gặp nhau, hai người chúng tôi luôn có ngàn vạn lời, có nói cũng không hết, nhưng hiện giờ, không ai biết nói gì cả. Tôi cùng Hạ Nhu ở trong phòng khách, hai mắt nhìn nhau. Hạ Nhu, mấy năm nay em ở đâu? Tôi tùy tiện tìm một đề tài, phá vỡ sự lúng túng của hai chúng tôi. Mà Hạ Nhu giống như đã được mở đài, nói liên tục những chuyện trong mấy năm nay của nàng. Vốn sau khi Hạ Nhu về nhà, thì vẫn đi học như bình thường. Nhưng mà cha nàng giám thị nàng nghiêm hơn trước kia nhiều lần,

em có thể cùng Lôi ra chân chính đoạn tuyệt quan hệ. Tôi nói, còn về phần đòi tiền, em xem tiếp sẽ biết. Hóa ra là như vậy, đại ca ca, anh thật sự là quá tốt. Hạ Nhu có chút cảm động, đứng lên, ôm lấy tôi, thơm một cái, sau đó mới nhìn tiếp vào cái tờ giấy kia, nói. 2 tỷ đô la. Đại ca ca, anh cũng quá hoành tráng đấy chứ. Bác Lôi đúng là có thể lấy ra số tiền này, nhưng mà tập đoàn Lôi thị của họ cũng sẽ gặp khó khăn. Chuyện đó không phải do anh quản, nếu như họ không tìm tới anh, thì anh cũng không tính làm gì. Nếu như họ muốn đấu, anh đòi 2 tỷ này, xem họ lấy cái gì đấu với anh. Tôi nói, dạ, những thứ này Hạ Nhu cũng không cần hiểu, em biết đại ca ca rất tốt với em là được. Hạ Nhu có chút cao hứng nói, nhưng mà đại ca ca phải cẩn thận, trong nhà Lôi Tiểu Long có rất nhiều cao thủ, em sợ bọn họ sẽ làm khó anh. Chuyện này em không cần phải lo lắng, công phu của đại ca ca mấy năm gần đây tiến bộ không ít, đoán chừng nếu như sự kiện năm đó có xảy ra, thì anh sẽ dễ dàng cho họ đi gặp Diêm Vương. Tôi tự tin nói, ha ha, đại ca ca sao lại nhắc tới chuyện kia? Hạ Như ngại ngùng nói, nhưng mà cũng phải cảm ơn bọn họ, nếu không có họ, thì sao anh lại gặp được một Hạ Nhu đáng yêu như vậy? Tôi nhìn Hạ Nhu đỏ mặt cười, có chút thất thần. Đại ca ca sao lại nhìn người ta như vậy? Hạ Nhu càng thêm ngượng ngùng. Khu khu, không nên thể hiện trước mặt mẹ như vậy chứ. Thanh âm của mẹ tôi vang lên không đúng lúc. Chương 136, lo lắng. Bởi vì cha tôi biết tôi hôm nay trở lại, các món ăn trong bếp đã được chế biến trước rồi, nên công việc cũng nhẹ nhàng. Hơn nữa lại có mẹ tôi hỗ trợ, không bao lâu sau, một bàn tiệc đầy ắp thức ăn đã hoàn thành. Mẹ tôi hôm nay đặc biệt cao hứng, mua cho tôi một chai rượu trắng, mà chính bản thân mẹ tôi cũng uống một chén rượu đỏ. Sau một lúc, mẹ tôi không cho tôi và cha tôi uống nước, nói là uống rượu có hại. Con ngoan, chúng ta uống thêm một chén. Cha tôi giơ chai rượu lên rót cho tôi một chén đầy. Mẹ tôi nhìn thấy lập tức ngăn cả nói. Lao Lưu, ông làm gì vậy? Con nó sao có thể uống nhiều rượu như vậy được? Con nó đã là người lớn, đâu còn nhỏ nữa, nó có sự nghiệp, có lao bà rồi, uống chút rượu thì có là gì? Cha tôi nói. Mẹ tôi nghe vậy thì đỏ mặt lên, nghĩ thầm cũng đúng, nó đâu còn là trẻ con nữa. Cho nên cũng không ngăn cản, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói. Uống ít một chút đi không được hay sao? Cha tôi cũng không nghe, cùng tôi uống chén đầy, Hạ Nhu với mẹ tôi uống thêm một chén rượu đỏ. Cạn chén, ăn mừng con dâu về đến nhà. Mẹ tôi giơ chén rượu lên nói. Hạ Nhu nghe vậy thì mặt đỏ ngượng ngùng, nhưng mà vẫn giơ chén rượu lên, chấp nhận lời mẹ tôi nói. Tôi cùng cha tôi nhìn nhau cười một tiếng, tôi thấy cha tôi đúng có là có chút ghen tị với tôi. Nhưng mà là con làm sao có thể dung túng cho cha tôi đi tìm thêm lão bà được, nên tôi liếc mắt nhìn cha tôi đầy thâm ý. Cha tôi cũng lắc đầu cười cười. Hành động của chúng tôi may mà không gây sự chú ý của mẹ tôi, không thì hôm nay có người phải ngủ ngoài salon. Cạn chén. Tôi giơ chén rượu, tiếp tục cạch một cái. Đại ca ca. Hạ Nhu nhỏ giọng nói. Cha nuôi, mẹ nuôi. Lúc này còn gọi như vậy sao? Mẹ tôi cười nói. Ách. Cha, mẹ. Hạ Nhu nhăn nhó, nhưng vẫn thay đổi cách gọi. Ai, con ngoan. Mẹ tôi từ trong túi tiền lấy ra một túi lì xì. Bà. Hạ Nhu biết điều nhận lấy túi lì xì, bỏ vào trong túi áo nói. Ha ha, tốt. Nếu đã gọi là bà rồi, thì bà sẽ phải tới nhà con cầu hôn rồi. Mẹ tôi cười nói. A. Hạ Nhu đành cạn chén rượu để che giấu sự xấu hổ trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì xấu hổ hay là tác dụng của rượu cồn, trông cực kỳ đáng yêu. Tôi tiếp tục cạn chén, cha tôi thấy vậy trợn mắt hốt mồm. Con à, đây là rượu trắng đấy. Cha tôi kinh hô. Cha, con sao có thể không biết uống rượu đây? Tôi cười nói. Loại rượu này có 10 chén cũng không thành vấn đề. Con à, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Mẹ tôi nhắc nhở. Mẹ à, người quên một công pháp kia rồi hay sao? Ha ha, sau khi luyện bộ công pháp đó, có thể bài xuất rượu ra từ lỗ chân lông. Tôi nói, đại ca ca, công pháp gì vậy? Hạ Nhu kỳ quái hỏi. Ách, cái này giống như tâm pháp võ công của cao thủ thời cổ đó. Tôi giải thích. A, em biết rồi, nhà của Lôi Tiểu Long cũng có kiểu công pháp như vậy. Hạ Nhu gật đầu nói. Lôi Tiểu Long. Nhà hắn cũng có. Chẳng lẽ nhà bọn họ cũng là võ thuật thế gia? Lôi gia đâu có trong lục đại thế gia. Xem ra tôi cần phải tìm Lưu Duyệt cẩn thận hỏi một chút chuyện tình về lục đại thế gia. Bây giờ cũng có thể coi tôi là người của lục đại thế gia rồi. Không thể không biết một số chuyện của họ được. Đúng, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng mà bộ công pháp này có thể làm cho nam nhân. Ách, cường thân kiện thể, nữ nhân thì mãi mãi thanh xuân. Tôi nói, đại ca ca, em cũng muốn học. Hạ Nhu nghe nói có thể mãi mãi thanh xuân, thì lập tức muốn học. Thật ra thì lúc tới nhà tôi, trông thấy mẹ tôi không những không già đi, mà lại còn trẻ ra, trông cứ như hai chị em vậy. Lúc đầu còn hỏi thăm vài câu, ai ngờ lại chính là người mình cần tìm. Ha ha, em không cần luyện tập. Tôi cười nói. Tại sao vậy? Hạ Nhu ngạc nhiên nói. Đại ca ca không muốn cho em mãi mãi xinh đẹp hay sao? Đương nhiên, chỉ là thân thể của anh tương đối đặc thù, chỉ cần hai chúng ta trở thành vợ chồng, em đương nhiên có thể thay đổi thể chất của mình. Tôi cũng không biết nên giải thích thế nào, tôi muốn nói từ lên giường, nhưng do có mặt cha mẹ tôi ở đây, sao có thể nói ra được chứ? Thành vợ chồng. À, em biết rồi, đại ca ca thật hư a. Có cha mẹ ở chỗ này, sao có thể nói ra miệng được chứ? Hạ Nhu cúi đầu nói. Anh chỉ nói sự thực mà thôi. Tôi cười khổ nói. Được rồi, mau dùng bữa đi, thức ăn nguội rồi. Cha tôi giải vây cho tôi nói. Đúng rồi, Hạ Nhu, con gọi điện thoại cho mẹ con chưa? Con trốn tới đây, họ chắc chắn là lo lắng đó. Tôi hỏi. Vẫn chưa ạ. Con sợ mẹ con tìm con về kết hôn với Lôi Tiểu Long. Hạ Nhu lắc đầu. Chắc là không đâu, nhìn mẹ em cãi nhau với Lôi Phúc Bách, thì sẽ không bắt em gả cho hắn nữa. Mấu chốt là mẹ em có đồng ý chuyện của chúng ta hay không? Tôi có chút bận tâm nói. Em cũng sợ mẹ em không đồng ý. Hạ Nhu gật đầu nói. Ai, xem ra chỉ có thể tiết lộ một chút về thân thế của anh, nếu không gia đình của em chắc sẽ không gả em cho anh đâu, huống chi anh đâu chỉ có một người. Tôi có chút tự trách nói. Em biết. Là Triệu Nhan Nghiên hay sao? Hạ Nhu hỏi. Ừ, nhưng vẫn còn mấy người nữa. Tôi cười khổ nói. Em không quan tâm những chuyện này, chỉ cần em được ở chung với đại ca ca là được. Hạ Nhu lắc đầu. Không biết mẹ em có đồng ý không, nhưng em vẫn phải gọi điện thoại mới được. Quên đi, trốn tránh như thế này cũng không phải là biện pháp. Chờ mấy ngày nữa anh cùng với em đi bái phòng bác trai bác gái, xem hai người nói như thế nào. Tôi nói. Dạ, cảm ơn anh đại ca ca. Hạ Nhu ôn nhu nhìn tôi nói. Ăn cơm tối xong, gọi điện thoại cho gia đình em, nói em vẫn bình thường, không thì lại làm cho người nhà lo lắng. Đây là lần thứ nhì em trốn đi có phải không? Tôi hỏi. Đại ca ca lại đùa em. Hạ Nhu ngại ngùng nói. Chương 137, chú Triệu không ổn. Đêm nay, tôi vẫn còn nhịn được, không ăn hết tất cả của Hạ Nhu. Dù sao thân phận của Hạ Nhu tương đối đặc thù, cứ làm xong chuyện của Lôi Tiểu Long rồi hay nói, không thì hình như tôi đối với nàng không chịu trách nhiệm thì phải. Nhưng mà chúng tôi vẫn chơi trò chơi từ 3 năm về trước, một đêm lung tung hết cả lên. Tinh thần của tôi tương đối khá, Hạ Nhu thì lại không được như vậy, cả ngày cứ ngáp dài. Làm hại mẹ tôi cứ suốt ngày nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, cuối cùng vẫn hỏi Hạ Nhu là đêm qua có chuyện gì không. Tôi lợi dụng thời gian về Tân Giang này, chuẩn bị đi bái phỏng Lưu Trấn Hải. Người này nói như thế nào cũng là ông chú của tôi, về mà không bái phỏng, thì có chút không ổn. Tôi gọi điện thoại cho Hứa Nhị Bảo nửa giờ nữa có mặt. Tôi chuẩn bị đơn giản một chút, thì Hứa Nhị Bảo là hắn đã tới. Nhưng trước đó tôi rẽ quan nhà của chú Triệu trước, thuận tiện vơ vét thêm mấy túi hồng trà. Làm cho chú Triệu đau khổ, chỉ trích tôi nói. Bình thường không quan tâm tới người cha vợ này, khó khăn lắm mới tới thì lại vơ vét tài sản. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã trưa rồi, tôi đành phải ở nhà chú Triệu ăn cơm trưa. Tôi nhìn chú Triệu nói, đã lâu rồi không tới nhà cô Huệ ăn trái cơm. Cô Huệ nghe vậy cao hứng, lập tức đi xuống bếp, làm cho chú Triệu khen tôi giỏi, đã lâu không được lao bà xuống bếp làm cơm. Tôi hắc hắc cười không đáp, mẹ vợ đối với con rể như vậy là bình thường. Tiểu Lưu, qua sự việc ở Bắc Kinh chú thấy như thế này. Tập đoàn Ánh Dạng Đông không phải là một xí nghiệp tư nhân bình thường nữa rồi, mà là một tập đoàn xuyên quốc gia có chi nhánh hầu hết ở các quốc gia trên thế giới. Mặc dù chỉ là một tập đoàn, nhưng bất cứ lãnh đạo nước nào cũng không thể khinh thường. Người phụ trách các chi nhánh nắm quyền lực lớn, sẽ khó tránh khỏi thiên vị. Đây cũng việc mà cháu đang lo lắng, chuyện như ở Bắc Kinh vừa rồi phải cực lực hạn chế. Tôi gật đầu nói. Đúng, cũng giống như tội phạm, cho dù pháp luật nghiêm cỡ nào, vẫn bị người ta lợi dụng và vi phạm. Chú Triệu nói. Trước mắt quyền lực của các chi nhánh quá lớn, tài chính cũng rất khổng lồ. Việc đó sẽ khó tránh làm kích thích tính tham lam của người cầm quyền, tập đoàn Ánh Dạng Đông khó tránh khỏi sự suy bại. Tổng công ty có thể định kỳ một tháng kiểm tra một lần. Tôi đề nghị nói. Chuyện này chú cũng nghĩ tới, nhưng mà người ta dùng tiền hối lộ, thì kết quả lại sinh ra nhiều nhân viên hủ bại hơn. Chú Triệu thở dài nói. Tôi gật đầu chấp nhận, kiếp trước ở công ty của tôi cũng tồn tại vấn đề như vậy. Chú có từng nghĩ tới vấn đề luân chuyển chức vụ cho nhân viên? Tôi đưa ra một phương pháp như các công ty đời sau thường dùng, đó là luân chuyển chức vụ. Chuyện này chú cũng nghĩ tới, nhưng có cái lợi mà cũng có cái hại. Chính sách của mỗi nơi mỗi khác, nếu như điều động nhân viên nhiều lần, sẽ khó cho việc thực hiện công tác chuyên môn. Nếu không luân chuyển nhiều lần, thì lại không có tác dụng. Chú Triệu sầu lo nói. Đúng rồi. Tôi bỗng nhiên nghĩ tới một ý kiến hay. Tôi có thể bảo Đỗ Tiểu Huy thành lập một giám sự hội. Như vậy cũng có thể so sánh với Đông Xưởng ở thời Minh Triều, tồn tại độc lập tới tập đoàn Ánh Dạng Đông, chỉ phụ trách giám sát người cao nhất. Hơn nữa thủ hạ của Đỗ Tiểu Huy đã bị Đỗ Tiểu Huy hạ tinh thần ấn ký, nên sẽ tuyệt đối trung thành, nên sẽ không lo vấn đề tạo phản. Chú Triệu, thủ hạ của cháu còn có một nhóm người bí mật, đối với cháu tuyệt đối trung thành, nên cháu định thành lập một cơ cấu giám sát. Tiến hành kiểm tra đột xuất các chi nhánh của tập đoàn Ánh Dạng Đông, như vậy thì người quản lý chi nhánh sẽ bất an hơn. Tôi nói, cháu vẫn còn có người. Nếu quả thật là tuyệt đối trung thành thì thật sự là quá tốt. Chú Triệu cũng biết tôi thường xuyên làm ra những chuyện kinh hãi thế tục, nên không có nghi ngờ gì cả. Đúng vậy, nếu như vậy thì vài ngày nữa cháu sẽ liên hệ với chú. Vấn đề cụ thể cháu không tham dự, chú tự định đoạt là được rồi. Tôi nói. Được. Chú Triệu cao hứng gật đầu. Lúc này, cô Huệ đã bắt đầu chuyển thức ăn lên bàn. Chú Triệu thấy vậy vội vàng trợ giúp. Ông cứ nói chuyện với Tiểu Lưu, không cần phải để ý tới những chuyện này. Cô Huệ nói, không có gì đâu, chúng tôi nói xong rồi. Chú Triệu nói, chú Triệu, chú bây giờ hình như rất nhàn hạ. Tôi chợt phát hiện khí sắc gần đây của chú Triệu đã khá hơn nhiều, không giống như lúc mới thành lập tập đoàn Ánh Dạng Đông. Đúng vậy, tập đoàn Ánh Dạng Đông đã đi vào quỹ đạo của nó, công việc mà Tổng Giám Đốc cần làm càng ngày càng ít. Chú Triệu gật đầu nói, ha ha, vậy thì tốt rồi, có thời gian cùng với cô ở chung. Tôi cười nói. Thanh nhàn cũng không bằng cháu, ở đằng sau ngồi mát ăn bát vàng. Chú Triệu nói. Khu, cháu còn phải đi học, chú không hy vọng con rể tương lai mù chữ chứ. Tôi cười khổ nói. Cháu mà mù chữ. Mù chữ cũng có thể thiết kế ra CPU sao? Chú Triệu khinh bỉ nói. Được rồi, hai người sao lại như trẻ con mà đi đấu võ mồm thế, mau tới dùng cơm đi. Cô Huệ nói. Tiểu Lưu. Món thận lợn này là cô đặc biệt làm cho cháu, còn trẻ tuổi thì còn cần phải bồi bổ, không thì già lại không được. Tôi đổ mồ hôi, xem ra cô Huệ đã không còn coi tôi là người ngoài. Nhưng mà nghe khẩu khí của cô, thì hình như chú Triệu không ổn. Tôi quay lại nhìn thì thấy chú Triệu mặt như quả mướp đắng, không khỏi có chút buồn cười, xem ra chú Triệu đúng là có chút vấn đề. Chú Triệu, chú có phải không ổn hay không? Tôi thừa dịp cô Huệ đi vào trong bếp. Nhỏ giọng nhìn chú Triệu hỏi. Khu. Chú đã lớn tuổi như vậy, hơn nữa chuyện công ty còn nhiều. Chú Triệu có chút lúng túng. Nhưng mà chú Triệu cũng nói cho cháu biết, cháu có nhiều vợ như vậy, phải kiềm chế một chút. May mà cô có tình cảm tốt với chú, không thì đã ly hôn từ lâu rồi, đừng có làm cho Nhan Nghiên sống khổ đấy. Hơ mơ mơ, chú Triệu, quả nhiên là như vậy. Tôi cười nói. Nhưng mà chú yên tâm, con rể chú dù có 80 tuổi cũng vẫn tốt. Hắc hắc, cháu nói cho chú biết. Tôi nhỏ giọng nói với chú Triệu. À, có chuyện tốt như vậy hay sao? Chú Triệu hưng phấn hỏi. Đương nhiên, chú không thấy cha mẹ cháu trẻ như vậy hay sao? Tôi cười nói. Không trách được, lần trước chú tới nhà của cháu, lại có cảm giác mẹ cháu trẻ ra tới hơn 20 tuổi. Chú Triệu chợt hiểu nói. Chương 138, Mạnh Lao gia tử. Tôi đem bộ tâm pháp kia truyền cho chú Triệu, lúc ra khỏi nhà, chú Triệu vẻ mặt tươi cười, như muốn nở hoa. Tôi rốt cục cũng biết được thế nào là đào hoa mãn diện, hóa ra đúng là đỏ như hoa đào. Xe đi ra đường cao tốc, vì biệt thự của Lưu Trấn Hải ở ngoại thành, tôi chỉ đi qua một lần, nhưng mà trong ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Dù sao năm đó cũng thiếu chút nữa bỏ mình ở đó, mà Lưu Trấn Hải cũng không thể nào ngờ tới việc, người năm đó lại là cháu của hắn. Trên đường, tôi gọi điện thoại cho Lưu Trấn Hải, nói cho hắn biết tôi sắp tới bái phỏng, hơn nữa còn nói biển số xe nữa. Cho nên xe của chúng tôi rất thuận lợi tiến vào biệt thự, dọc theo đường đi cũng không có ai ngăn trở. Sau khi dừng xe, thì người của Lưu gia đã chờ sẵn ở đó tiến lên đón. Mà lần này, người tới đón tôi lại là Lưu quản gia, cũng là Lưu sĩ quan phụ tá mà Lưu Trấn Hải thường nói tới. Lưu quản gia nhìn tôi cười cười, nói: "Thiếu gia, xin đi bên này. Lão gia tử đang ở trong thư phòng." "Thiếu gia, sao tôi lại có thể trở thành thiếu gia?" Xem ra Lưu Trấn Hải đã đem thân phận của tôi nói cho những người bên dưới biết rồi. Lưu quản gia dẫn tôi đi tới thư phòng, mới vừa tới cửa, đã nghe Lưu Trấn Hải cười ha ha, hóa ra đang nói chuyện với một người nữa. Chẳng lẽ Lao đang tiếp khách? Tôi định muốn mở miệng hỏi thăm, Lưu quản gia đã gõ cửa nói: "Lao thái gia, thiếu gia tới." "Vào đi." Lưu Trấn Hải nói. "Lưu phó quan, ông đi bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, buổi tối ăn mừng một chút." "Dạ, Lao thái gia." Lưu quản gia đáp. Sau đó nhìn tôi nói: "Tôi đi chuẩn bị một chút, thiếu gia tự mình vào đi." "Được." Tôi gật đầu, đẩy cửa thư phòng. Thì thấy Lưu Trấn Hải đang nói chuyện với một người trạc tuổi lão, nhìn bộ dáng hai người, thì đúng là đang tươi cười. "Ông." Tôi nhìn Lưu Trấn Hải gật đầu thăm hỏi nói: "Tốt, Lưu lỗi tới rồi, mau ngồi đi, đây là ông Mạnh, bạn tâm gia với ta." Lưu Trấn Hải chỉ vào lão nhân đối diện nói: "Xin chào ông." Tôi nhìn người này khẽ cười nói: "Tốt, Lưu lão đầu, đây chính là cháu mà ông mới tìm về hay sao? Ha ha, quả nhiên là không khác nhiều lắm so với tiểu tử Lưu Trấn Giang kia." Mạnh gia gia Tiếu A A nói: "Tiểu tử Lưu Trấn Giang kia, chẳng phải là ông nội của tôi hay sao? Xem ra Mạnh lão gia tử này cũng biết ông tôi, năm đó bọn họ không chừng còn quen thân với nhau, với lại tuổi cũng không khác nhiều lắm với ông nội của tôi. Như thế nào? Mạnh lão đầu, không kém chứ? Lúc này tôi có thể an tâm dưỡng lão rồi, Lưu gia đã có người kế nghiệp." Lưu Trấn Hải đắc ý vô cùng nói: "Vốn là tôi còn rằng hai chúng ta đồng bệnh tương liên, đời thứ ba đều con gái, không nghĩ tới ông lại có thể tìm được một người cháu, quả thực là quá âm hiểm rồi, quá âm hiểm rồi. Không trách được trong mấy năm nay ông không nói vội, hóa ra là có hậu chiêu." Mạnh gia gia trừng mắt nói: "Mạnh lão đầu, lời này của ông không đúng rồi, đầu năm nay tôi vẫn chưa biết chuyện này mà." "Ông cũng biết, từ khi xảy ra chuyện đó với đại ca, người cũng không tới tìm tôi, mà tôi cũng không dám tới tìm người. Tôi gần đây mới biết, thằng nhóc này đoạt luôn cháu gái của tôi mới biết." Lưu Trấn Hải khoát tay nói. "Hắc, tôi nói ông gần đây tại sao lại hưng phấn như vậy, là cháu của đại ca ông, thì khi cháu gái ông đi theo hắn, vẫn là người của Lưu gia hay sao? Ông là lão hồ ly, đại ca ông chết rồi mà vẫn còn tìm được người thừa kế." Mạnh lão đầu vỗ đùi nói: "Sao có thể nói vậy, hai đứa chúng nó tự do yêu thương, hơn nữa, đại ca của tôi với tôi không phải là ruột thịt, chúng nó ở với nhau là bình thường." Lưu Trấn Hải vớt tròm râu nói: "Ông, tôi đúng là phục ông rồi, xem ra tôi cũng phải mau chóng tìm cháu rể cho cháu gái tôi mới được." Mạnh gia gia rung đùi đắc ý nói: "Vậy ông còn không mau lên, nhưng mà tính tình cháu gái ông mạnh mẽ như vậy, làm gì có mấy người chịu nổi. Năm đó đại ca của tôi cũng đâu có chịu được tính tình của em gái ông." Lưu Trấn Hải chợt phát hiện ra sắc mặt của Mạnh lão đầu càng ngày càng kém, thậm chí còn tái đi, nên mới dừng lại. "Lưu Trấn Hải, nữ nhân của Mạnh gia chúng tôi dù sao cũng là đại mỹ nhân, mà ông dám nói em gái tôi như vậy sao? Em gái tôi cũng vì đại ca của ông cả đời không lấy chồng. Ông còn dám ở đây nói mát hay sao? Tôi muốn quyết đấu với ông." Mạnh lão đầu xem ra thực sự tức giận rồi. "Mạnh Như Tùng, ông tưởng tôi sợ ông à? năm đó ông chỉ là bại tướng dưới tay tôi trong cuộc so tài ở Đại hội Võ Lâm, cho dù có đánh một vạn lần nữa, ông cũng không phải là đối thủ của tôi. Lưu Trấn Hải bật dậy, dõng dạc nói. Bại tướng dưới tay, hừ hừ, thời gian gần đây tôi vẫn kiên trì tập luyện công phu, năm đó ông có thể đánh thắng tôi, nhưng hiện giờ thì chưa chắc. Mạnh Như Tùng hừ lạnh nói. Hờ mờ mờ. Đừng có nói là ngày nào cũng luyện công, thì dù có gấp đôi cũng không phải là đối thủ của tôi. Đừng nói tôi, ngay cả cháu của tôi ông cũng đánh không lại. Lưu Trấn Hải tố khổ nói. Ông nói thôi lắm, ngay cả một tiểu bối cũng đánh không lại, tôi còn xông pha giang hồ làm cái rắm gì, nếu như hôm nay nó thắng tôi đem sản nghiệp Mạnh ra cho nó. Mạnh Như Tùng trợn mắt nói. Nếu như đánh không lại tôi, ông cung kính gọi tôi là sư phụ, sau này làm đệ tử của tôi. Hơ mơ mơ, ai sợ ai, Lưu Lỗi, cháu ra giáo huấn lao bất tử này đi. Lưu Trấn Hải chỉ vào người của tôi nói. Hai người này đâu phải là người già mà giống như những lão ngoan đồng liều mạng. Nhưng mà sản nghiệp của Mạnh gia cũng không có gì hứng thú, nhưng nếu như không nghe lời, thì Lưu Trấn Hải sẽ mất thể diện. Ai, sớm biết như vậy thì đừng có tới, đỡ phải tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Lưu Lỗi, cháu không cần sợ hắn, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Lưu Trấn Hải kêu lên. Thằng nhóc, cháu lại đây, ta không đả thương cháu đâu mà lo. Mạnh Như Tùng cũng nói. Không có cách nào khác, tôi đành kiên trì đứng dậy, nhìn Mạnh Như Tùng chắp tay nói. Mạnh ra ra, đắc tội. Chương 139, hô nước, thượng. Tốt, Lưu Trấn Hải, ông an bài sân đi, chúng tôi khua tay múa chân một chút. Mạnh Như Tùng nói. Tốt, ông chờ đấy. Lưu Trấn Hải nhấc điện thoại lên nói. Lưu Phó Quan, ông thu dọn sân tập một chút, chúng ta lập tức qua đó. Cúp điện thoại. Lưu Trấn Hải mang theo tôi cùng Mạnh Như Tùng đi tới phòng luyện công, lúc này Lưu Phó Quan đã đem phòng luyện công thu dọn sạch sẽ. Thằng nhóc, ta nhường cháu 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu ta sẽ không hoàn thủ. Mạnh Như Tùng nhìn tôi nói. Không cần, chúng ta không cần khiêm nhường, nếu như đã tỉ thí, thì thi đấu công bằng đi. Tôi khoát tay áo, nói. Như vậy sao được? Người ta lại nói ta già rồi khi dễ tiểu bối, vậy thì thể diện của ta để đầu cho hết. Mạnh Như Tùng lắc đầu nói. Trời ạ, tôi sợ lão bị thương, lão lại lo tới vấn đề thể diện. Nhất thời một cỗ tức giận xông lên trong lòng của tôi lạnh lùng nói, vậy thì đừng nói là cháu còn trẻ ăn hiếp người già, ra tay đi, Mạnh lao gia tử. Tôi xưng hô với hắn cũng chuyển từ Mạnh gia ra biến thành Mạnh lao gia tử. Có lòng tốt lại biến thành lòng lang dạ thú, nếu cháu đã muốn đánh, thì tới đây. Nói xong, Mạnh Như Tùng đã tấn công tôi luôn. Không nghĩ tới lao đầu này nói ra tay là ra tay, tốc độ rất nhanh, nếu như không phải tôi có năng lực khác thường hơn so với người thường, thì có lẽ đã gục rồi. Tôi nhanh chóng tránh thoát một kích của Mạnh Như Tùng, Mạnh Như Tùng mắt lộ vẻ nghi hoặc, trong miệng a một tiếng nói. Thằng nhóc này đúng là có chút môn đạo. Nghe thấy vậy, Lưu Trấn Hải đắc ý cười nói. Hắc hắc, tôi nói ông không nghe, ngay cả cháu tôi còn đánh không lại, lại còn muốn làm sư phụ tôi. Đúng là buồn cười, buồn cười. Mạnh lão đầu, ông chuẩn bị đem sản nghiệp tặng cho cháu tôi đi. Lưu lão đầu, đừng ở đó đánh rắm tối nữa, chờ tôi thu thập nó, sẽ thu thập ông. Mạnh Như Tùng la mắng nói, nhưng tay hắn lại không nhàn rỗi, vung quyền đấm lên mặt của tôi. Lúc này tôi như đang biểu diễn trong phim, phối hợp với động tác của Mạnh Như Tùng. Nếu như tôi một chiêu đã chế trụ Mạnh Như Tùng, lấy tính tình của lão đầu này. Không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn, tốt nhất là cứ nhường lao chút đã. Cứ tiếp tục như vậy, Mạnh Như Tùng càng ngày càng nóng ruột, càng đánh càng kinh hãi. Cho dù mình dùng chiêu thức gì, đối phương cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải, mà trông đối phương lại chẳng sử dụng chiêu thức gì cả. Thật ra tôi đang muốn tạo cục diện bất phân thắng bại, vừa giữ thể diện cho Mạnh Như Tùng, vừa không làm trái ý với Lưu Trấn Hải. Chẳng lẽ thật có cô Tô Mộ Dung trong truyền thuyết? Dĩ bỉ chi đạo, hoàn bỉ chi thân. Gậy ông đập lưng ông. Mạnh Như Tùng ngạc nhiên nói. Có cái dám ấy. Cháu của tôi đang đùa bỡn với ông đấy. Lưu Trấn Hải tương đối hiểu rõ tôi, nên nói như vậy. A. Mạnh Như Tùng cả kinh kêu lên, hồi tưởng lại một chút, quả thật hình như là có chuyện như vậy. Mình đã ra từng đó chiêu, còn không làm gì được đối phương. Hơn nữa đối phương còn ra chiêu lung tung nữa chứ. Giờ phút này Mạnh Như Tùng sao còn có thể không rõ. Đối phương đang giữ thể diện cho hắn, nếu như thi đấu thực, thì hắn đã thua từ lâu rồi. Nếu như đã không có ý nghĩa thi đấu, Mạnh Như Tùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhảy ra ngoài, đang muốn nói chuyện, thì đối phương đã nhảy ra ngoài trước. Tôi nói, Mạnh gia gia võ công cao cường, cháu miễn cưỡng mới đánh ngang tay, đa tạ, đa tạ. Mạnh Như Tùng nghe xong sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười lên ha hả. Thằng nhóc, tốt lắm, tốt lắm. Mạnh Như Tùng nói liên tục hai chữ tốt, khiến cho tôi nghi hoặc, nhưng ngay sau đó đã nghe lão nói. Công phu của cháu lợi hại như vậy, lại còn biết giữ thể diện cho ta, Mạnh gia gia thật cao hứng. Nhưng mà đây là chuyện của bà chúng ta thì vốn không biết, lão Lưu kia thì đã sớm biết, nhưng thua vẫn là thua. Hơ mơ mơ, Mạnh lão đầu, ông sao có thể nói như vậy? Ông cũng nên tuân thủ lời hứa gọi tôi là sư phụ đi. Lưu Trấn Hải cười to nói. Thôi lắm. Ai nói như vậy với ông hồi nào? Mạnh Như Tùng hỏi ngược lại. Ông lúc này nói, nếu như tôi thua, thì gọi ông là sư phụ, bây giờ là ông thua rồi. Lưu Trấn Hải nói. Là tôi thua thì đúng rồi, nhưng tôi có nói là đem sản nghiệp của Mạnh ra cho thằng nhóc này, chứ có nói như vậy đâu. Mạnh Như Tùng trợn mắt nói. Hơ mơ mơ, đúng rồi, lão Mạnh nói chuyện thì không phải nói đùa đúng không? Lưu Trấn Hải không nghĩ tới Mạnh lão đầu này lại cầm gia nghiệp ra đánh cuộc, cho nên tưởng hắn nói đùa. Đương nhiên là thực, nhưng mà, hắc hắn, lão Lưu đầu, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, thằng cháu này của ông cũng không tệ đấy chứ. Mạnh Như Tùng làm cho tôi sợ hãi, người này đang muốn làm gì vậy? Điều đó thì chuẩn, người của Lưu gia chúng tôi có thể kém hay sao? Lưu Trấn Hải đắc ý nói, tôi dĩ nhiên biết là đúng rồi. Không thì sao em gái tôi năm đó lại chỉ yêu có mình đại ca ông. Mạnh Như Tùng đôi mắt xoay tròn, nói. Không biết cháu của ông đã lập gia đình chưa? Lập gia đình? Lưu Trấn Hải nhất thời cảnh giác, hỏi ngược lại. Lập gia đình thì chưa, nhưng đã ở cùng một chỗ với cháu gái của tôi rồi. Chương 140, hôn ước, hạ. Mà cho dù đã lập gia đình cũng không sao. Hắc hắc, ha ha, Lưu lão đầu, nam nhân trong đại gia tộc chúng tôi. Tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, ông cũng không quan trọng đúng không? Mạnh Như Tùng nói. Ông rốt cuộc muốn nói điều gì? Lưu Trấn Hải cẩn thận nhìn lão Hữu trước mặt, nói. Không có gì, không có gì, hờ mờ mờ, chỉ là hai nhà Mạnh Lưu chúng tôi vẫn còn có một hôn ước chưa thành hay sao? Hắc hắc, tôi có một đề nghị, không bằng hai người chúng tôi làm thân gia như thế nào? Mạnh Như Tùng cười nói. Có một hôn ước thì đúng rồi. Nhưng đại ca tôi đã qua đời, ông còn muốn thế nào? Làm thân gia thế nào được? Lưu Trấn Hải giả bộ hồ đồ. Thật ra thì lấy sự thông minh của hắn đã đoán được đại khái, nhưng vẫn chỉ lòng vòng mà thôi. Hôn ước của đại ca ông và em gái tôi không thành thì thôi, nhưng mà hai đại gia tộc chúng tôi nhiều đời giao hảo, hai nhà đã chỉ phúc vi hôn, hy vọng con cháu đời sau thành thông gia, nhưng đâu có nói là chỉ đại ca của ông và em gái của tôi. Chỉ có nói đời sau là đủ rồi. Mạnh Như Tùng tiếp tục nói. Mọi việc lấy hiếu làm đầu, cha mẹ tôi lúc qua đời, chuyện hối tiếc nhất là hai nhà chúng tôi không thành thân gia. Hôm nay vừa lúc có sẵn một cơ hội, chúng tôi sao không tác hợp một chút, thuận tiện hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ tôi đây. Mạnh Như Tùng nói có vẻ đường hoàng, lại lấy cả cha mẹ ra chen ép, mà Lưu Trấn Hải đối với chữ hiếu luôn tôn sùng. Chuyện của Lưu Trấn Giang năm đó, bị người trên coi là đại nghịch bất đạo, bị đuổi ra khỏi nhà, làm lao vẫn còn đau đớn. Mà Lưu Trấn Hải cũng bị loại tư tưởng này trói buộc, vừa nghĩ tới cha mình năm đó nổi giận lôi đình, không khỏi động tâm. Huống chi, Lưu Trấn Hải lại nghĩ, chuyện này là mua bán không mất vốn, Mạnh gia đời này chỉ có một người con gái, mà nó theo Lưu lỗi, thì đương nhiên sản nghiệp của Mạnh gia sẽ thuộc về Lưu gia. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, nguyện vọng của cha mẹ chưa hoàn thành được. Nếu như cha mẹ của mình biết chuyện này, dưới cửu tuyển nhất định sẽ vui mừng. Cho nên Lưu Trấn Hải nheo mắt lại nói. Mạnh lão đầu, ông nói cháu gái của ông cùng chung chồng với cháu gái của tôi. Đúng là như vậy. Mạnh Như Tùng gật đầu nói. Như thế nào, Lưu lão đầu, ý kiến của ông như thế nào? Chuyện này ư, lệnh của cha mẹ là lớn nhất, chúng tôi cũng phải làm cho tròn hiếu đạo. Lưu Trấn Hải nói. Thì đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, cháu gái của tôi xinh đẹp như vậy không thể làm thiếp cho Lưu gia được. Mạnh gia chúng tôi cũng là gia tộc có danh vọng, ít nhất cũng là ngang hàng, không phân biệt lớn nhỏ mới được. Mạnh Như Tùng nói. Câu này nói thực hay. Lưu Trấn Hải đáp. Trời ạ, tôi ở bên mà nghe như hóa đá, hai lão đầu này tính chuyện gì vậy? Bảo bán cho tôi là bán hay sao? Lão bà của tôi hiện tại đã đủ rồi, nhưng tôi cũng không chê mỹ nữ, mà quan trọng nhất là đôi bên cùng phải yêu thích. Quá trình theo đuổi mỹ nữ cũng là một quá trình hưởng thụ, sau này lấy làm lão bà rồi mới thích. Ông, Mạnh Gia Gia, hai người đang nói gì vậy? Tôi lúng túng chen miệng vào nói. Đang định một mối hôn sự cho cháu. Lưu Trấn Hải hời hợt nói, giống như tôi không phải là người trong cuộc. Hôn sự cho cháu, các người đã hỏi ý kiến của cháu chưa? Tôi há to miệng hỏi. Cháu chỉ cần biết là được, ta tìm mỹ nữ lao bà cho cháu là một chuyện tốt. Lưu Trấn Hải nói, ta thấy cháu đúng là số đào hoa, tăng thêm một lao bà, khẳng định cháu đang rất cao hứng. Tôi hết trô nói rồi. Tôi đâu thể tùy tiện đồng ý lấy một người làm lao bà của tôi được. Ông à, Mạnh Gia Gia, cháu thấy chúng ta nên bàn bạc cho kỹ thì hơn. Tôi bất đắc dĩ nói. Bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta bây giờ không phải là đang bàn bạc kỹ hơn đó sao? Mạnh Như Tùng nói. Cháu yên tâm, cháu gái của ta rất xinh đẹp, từ nhỏ đã là hoa khôi của trường, không phải người mà giới trẻ trên Inter gọi là khủng long. Lưu Trấn Hải nói. Đúng đúng đúng. Khủng long. Nó không phải là khủng long. Nó rất đẹp. Mạnh Như Tùng nói liên tục như đang bán hàng. Trời ạ, đã năm 1999 rồi, mà hai lão đầu này còn làm như thời cổ đại không bằng. Không phải đâu, chuyện này. Mạnh Gia Gia, chuyện này, cháu vẫn còn nhỏ, hay là sau này hay nói đi. Tôi vội vàng nói. Nhỏ cái gì? Lúc lớn như cháu, thì ta đã có con rồi. Mạnh Như Tùng nói, ta thấy chuyện này cứ định như vậy, sau khi trở về ta sẽ nói cho cháu gái của ta, rồi định ngày hoàng đạo, đính hôn nhanh cho xong, gia tộc chúng ta khác với người thường. Ừ, không tệ. Mặc dù Lưu Lỗi chưa tốt nghiệp đại học, nhưng mà đính hôn thì không sao, chuyện cứ quyết định như vậy đi. Lưu Trấn Hải cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì Lưu lao đầu, tôi về trước đây. Mạnh Như Tùng đứng dậy cáo từ. Đợi một chút. Còn chuyện đánh cuộc. Lưu Trấn Hải đột nhiên nghĩ tới chuyện đánh cuộc còn chưa thực hiện. Chờ cháu gái của ta gả cho cháu ông, thì chuyện đó không phải là xong rồi hay sao? Mạnh Như Tùng cười nói. Lão Hồ Ly. Lưu Trấn Hải mắng. Lão cáo giả, tôi thấy nên thêm điều kiện phụ. Ông còn đòi thêm gì nữa, mua một tặng một còn gì, ha ha, tôi đi trước. Nói xong, Lão đi ra ngoài nhanh như chớp. Tôi chưa kịp nói. Mạnh Như Tùng đã biến mất. Ông à, người làm như vậy hình như không ổn lắm. Tôi hỏi. Sao lại không ổn, khi trở về cứ nói với cha cháu một tiếng, có cái gì đâu. Lưu Trấn Hải chân thành nói. Cho dù ông cháu còn sống, khẳng định vẫn đồng ý. Cũng coi như cho Mạnh Gia một câu trả lời thỏa đáng đi, thể diện của Mạnh Gia năm đó bị ông nội cháu làm mất hết. Nếu đã mang ông nội của tôi ra, thì tôi còn biết nói cái gì nữa chứ. Chương 141, ba đứa trẻ con. Hứa Nhị, cậu làm sao vậy? Trở lại trên đường, tôi thấy Hứa Nhị sắc mặt rất là không tốt, giống như đang có tâm sự. Không có gì, Lưu Tổng. Hứa Nhị miễn cưỡng cười cười nói. Có cái gì khó khăn sao? Tôi kỳ quái hỏi, theo lý thuyết thì cuộc sống của Hứa Nhị cũng bình thường, đâu có gì đang nói. Không có. Cảm ơn Lưu Tổng quan tâm, cuộc sống hiện tại của tôi là rất tốt rồi. Hứa Nhị nói, tôi gật đầu, nếu người ta không muốn nói, thì tôi cũng không hỏi làm gì, ai cũng có những điều không thể nói. Sau khi xe dừng ở một cái đèn tín hiệu trên, Hứa Nhị do dự trong chốc lát mới lên tiếng. Lưu Tổng, tôi muốn xin nghỉ. Hứa Nhị, sao vậy? Có chuyện gì sao? Tôi hỏi, thật ra thì, là trong nhà của tôi có chút chuyện, em gái của tôi xảy ra chuyện. Hứa Nhị có chút lúng túng nói. À, hóa ra là như vậy. Nếu như thế thì đương nhiên là được, cậu định nghỉ bao nhiêu ngày? Tôi hỏi. Dạ. Cái này tôi cũng không nói trước được. Thật xin lỗi, Lưu Tổng. Hứa Nhị nói. Được rồi, cậu có chuyện gì thì tự đi làm đi, báo qua Đinh Tổng một chút là được, còn phần lái xe, thì tôi có thể tự lái. Tôi gật đầu nói. Cảm ơn ngài, Lưu Tổng. Hứa Nhị cảm kích nói, nếu như không phải chuyện phiền toái, thì tôi cũng không cần như thế này. Ha ha, nhà ai mà chẳng có chuyện. cậu cứ đi đi, thế này đi, cậu cứ lái xe này đi làm việc, tôi đi xe khác vào trong thành phố là được. Tôi nói, sao lại như vậy, Lưu Tổng Ngài? Hứa Nhị cự tuyệt nói, sao lại phải ngại, mau dừng xe đi. Tôi nhìn Hứa Nhị nói, nhưng mà, Hứa Nhị còn muốn nói điều gì đó. Dừng xe. Tôi nói, Hứa Nhị không có cách nào khác, đành dừng xe vào ven đường. Nếu cần gì thì cứ điện thoại cho tôi, số của tôi cậu biết rồi. Tôi xuống xe, nhìn Hứa Nhị nói, cảm ơn ngài, Lưu Tổng. Hứa Nhị gật đầu. Xuống xe, tôi vừa ngẩng đầu, hóa là lại là Cung Thiếu Nhi. Tôi không khỏi nhớ lại chuyện trước kia, đó chính là lúc cùng Triệu Nhan Nghiên đợi xe bus, rồi đi xem phim. Không biết lao nhân Hứa Kim Đức giờ này thế nào rồi, á không, phải là ông vợ của tôi mới đúng. Nếu như đã tới nơi này rồi, cũng thừa dịp vào bái phòng một chút. Tôi vô tình đi đến Cung Thiếu Niên, lúc này đã là hơn 7 giờ tối. Khi tới nơi này, thì học sinh cũng vừa vặn tan lớp, tôi chậm rãi đi vào bên trong. Nhìn những gương mặt ngây thơ chất phác này, làm tôi tự nghĩ, trước kia tôi cũng như họ, nhưng không biết là còn được bao nhiêu đây. Tôi cho là tôi với Triệu Nhan Nghiên thuộc về những người yêu sớm, nhưng nhìn những đôi lứa nắm tay nhau đi trong Cung Thiếu Nhi như những đôi tình lữ kia, tôi không khỏi cảm thán, đúng là thời đại phát triển, cái gì cũng cấp tốc hơn cả. Chú ơi, cho mấy người chúng cháu xin ít tiền đi. Tôi đang miên man suy nghĩ về những gì nhìn thấy, thì đột nhiên có một thanh âm vang lên, tôi quay đầu lại. Thì nhìn thấy ba người đầu nhuộm xanh vàng, hóa ra là ba đứa trẻ. Chú! Trời ạ, từ lúc nào tôi biến thành chú rồi? Cũng là do hôm nay phải đi bái phỏng Lưu Trấn Hải, tôi đành ăn mặc chỉnh tề một chú, tây phục đeo cà vạt, nhìn bộ quần áo này, có thể nói là nghiêm chỉnh, nhưng cũng đâu cần thiết gọi tôi là chú. Tôi không có mấy hứng thú nhìn ba đứa trẻ này, nói thật, đã từ lâu tôi chưa từng gặp những côn đồ kiểu này rồi. Các cháu xin tiền làm gì? Tôi cũng không vội xuất thủ giáo huấn bọn họ, dù sao ba đứa trẻ này ăn mặc thì giống người giang hồ, nhưng mà khuôn mặt thì quá non nớt. Nếu là xã hội đen chân chính, làm gì có ai nhuộm tóc lại mặc quần jean? Xin tiền. Ha ha, chú à, chú ở cái thời đại nào tới đây vậy? Xin tiền thì đương nhiên để đi tìm hoa rồi. Một tên côn đồ nhỏ nói. A, các cháu vẫn còn đang trong tuổi đi học. Tiền tìm hoa là sao? Tôi hỏi. Chơi ạ. Một tên khác khinh thường nói. Ăn cơm uống rượu tán gái. Cái gì mà không cần tiền? Cháu mau lấy tiền ra, không thì chúng tôi không khách khí. Tôi thấy chú ăn mặc cũng là người có tiền, đâu giống người nghèo rất mồng tơi. Tên côn đồ thứ ba nói. Tôi lắc đầu. Ba đứa trẻ này thanh âm còn quá non nớt. Tiền thì chú có thể cho nhưng các cháu phải trả lời một câu hỏi của chú. Đó là tại sao còn nhỏ như vậy mà đã ra ngoài làm người giang hồ rồi. Chú sao nói nhảm nhiều như vậy, mau chóng lấy tiền ra đây, nếu không thì chú tiêu rồi. Một tên côn đồ nhỏ uy hiếp nói. Ha ha, chú chỉ tò mò thôi, nói đi, muốn bao nhiêu tiền. Tôi cười nói. Tối thiểu cũng phải cho chúng tôi 300. Không. 500. Tên côn đồ thứ hai nói. Tôi lắc đầu, cũng không muốn so đo với mấy đứa trẻ này, tiện tay trong túi còn hơn 300 đồng. Bởi vì hôm nay đi bái phỏng Lưu Trấn Hải, tôi không mang theo tiền, chỉ còn một chút tiền lẻ, còn lại toàn là chi phiếu. Chỉ còn lại có hơn 300, các cháu có lấy không? Tôi lắc đầu hỏi. Lấy, tại sao không lấy? Tên côn đồ thứ nhất giật lấy. Cháu trả lời chú trước đã. Tại sao lại ra ngoài làm giang hồ? Tôi hỏi. Được rồi, vậy chúng tôi sẽ nói cho chú biết, đi ra ngoài làm giang hồ, thì sẽ có các tiểu muội ưu ái, chúng tôi muốn thành nhân vật chuyển kỳ như Quách Khánh, quét ngang giới hắc đạo. Tên côn đồ thứ ba kiêu ngạo nói. Cháu cũng biết Quách Khánh là lão đại của hắc đạo Tân Giang, vậy thì các cháu lấy gì mà quét ngang đây? Tôi hỏi. Chú à, chú không biết sao, Quách Khánh đã sớm rời khỏi Tân Giang rồi. Tên côn đồ thứ nhất khinh bị nói. Tôi lắc đầu, rời khỏi. Hắn rời khỏi, nhưng Tam Hầu Tử lại không đi. Nhưng mà mấy đứa trẻ này thì biết gì, cứ tưởng mình là trời, không chịu học hành gì cả. Vậy thì chúc cho ước mơ của các cháu thành sự thật. Nói xong, tôi đi vào Cung Thiếu Niên. Chương 142, không có say. Trong tủ kính của Cung Thiếu Nhi, vẫn còn lưu lại mấy cái giấy khen trước kia của tôi. Triệu Nhan Nghiên và Hứa Nhược Vân, nhưng mà lúc đó tôi giao cho Hứa lao đầu một tấm hình trông như con mọt sách, vì tôi không muốn nhiều người nhận ra tôi. Vị tiên sinh này, mấy người chúng tôi đều là học sinh ban máy tính, xin hỏi người trong nhà của các vị muốn tới đây học tập phải không? Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng mà nghe thanh âm, tôi có thể đoán được đây chính là thanh âm của Hứa Kim Đức. Thầy Hứa, tôi quay đầu lại mỉm cười nhìn lão. Cậu là? Hứa Kim Đức nhìn tôi hồi lâu, mới chợt nói. Cậu là Lưu Lỗi? Đúng vậy, thầy Hứa, em tới thăm thầy. Tôi gật đầu nói. Ha ha, cậu còn nhớ người thầy này, vậy thì quá tốt rồi. Hứa Kim Đức nhìn thấy tôi cũng rất cao hứng, dù sao tôi năm đó cũng là học sinh đắc ý nhất của lão, mang lại vinh quang cho cung thiếu nhi. Em làm sao có thể quên thầy Hứa được, đây chính là nơi em khởi đầu mơ ước mà. Tôi nói cũng không khoa trước, bởi nơi đây chính là nơi mà tôi viết ra phần mềm đầu tiên, khởi đầu kỷ nguyên máy tính của nước nhà. Ha ha, thầy rất vui, em hiện giờ sao rồi, đang học đại học sao có thời gian về thăm thầy? Hứa Kim Đức có chút kỳ quái hỏi. Em ở nơi này có chút việc, nên trở về giải quyết, thuận tiện tới thăm lão nhân gia. Tôi nói. Hóa ra là như vậy. Hứa Kim Đức gật đầu. Đúng rồi, thầy Hứa, thầy tan lớp chưa? Em vẫn chưa ăn cơm tối, em mời thầy đi ăn cơm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tôi nói. Em là học sinh của thầy, sao có thể để em mời được chứ? Hứa Kim Đức lắc đầu nói. Thầy mới tan lớp, Thiểu Vân lại không ở nhà. Đi thôi. Thầy mời em. Ha ha, như vậy sao được? Thầy đừng quên, em còn là học sinh nhưng đã giàu rồi. Tôi cười nói. À, đúng rồi, thầy quên rồi, em viết phần mềm bán lấy tiền. Triệu Tổng Giám Đốc có gặp thầy mấy lần, công ty của hắn càng lúc càng lớn. Hứa Kim Đức cảm khái nói. Đúng vậy, năm đó khi em bán phần mềm cho công ty của chú ấy, nó vẫn còn nhỏ lắm. Tôi gật đầu. Ừ, thầy cũng nghe nói. Phương pháp kia bán được không ít tiền, Tiểu Vân cũng nói rồi. Lúc ấy nha đầu này vô cùng thèm thuồng suốt ngày ở trước mặt thầy nhắc tới em, thầy còn nghĩ, chắc là Tiểu Vân thích em. Hứa Kim Đức nói đùa nói. Nhưng mà tôi nghe chuyện này, thì lại không có chút buồn cười nào. Chuyện tình lúc đó như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất, với lại tôi cũng chính là người làm Hứa Nhược Vân đau khổ một thời gian. Tôi cười cười nói. Đúng vậy, Hứa Nhược Vân là tiểu mỹ nữ. Lúc ấy còn là hoa khôi của trường em, nếu như nàng thích, em cũng muốn có một bạn gái như nàng. Tôi cùng Hứa Kim Đức đi tới một nhà hàng gần cung thiếu nhi, Hứa Kim Đức cố ý chọn chỗ này, tôi cũng không phản đối. Thỉnh thoảng hưởng thụ một chút khung cảnh náo nhiệt cũng không phải là không tốt. Ông chủ, một nồi lẩu cá, một đĩa lạc luộc, nửa cân gà, đậu, và hai cốc bia. Tôi nhìn ông chủ nói, có ngay, tổng cộng là 28 đồng. Ông chủ nói. Hứa Kim Đức dành trả tiền trước. Tôi cũng không có nhún nhường. Nếu như đến nhà hàng lớn thì tôi còn có thể trả bằng chi phiếu, nhưng số tiền lẻ lúc này đã cho mấy đứa trẻ con hết rồi. Lẩu cá của nhà này rất ngon, lúc không có việc gì, thầy thường tới đây ăn. Hứa Kim Đức chỉ vào nồi lẩu cá nói. Được, vậy thì để em thử xem. Tôi ăn một miếng cá, cũng không tệ lắm, nhưng tới miếng thứ nhì thì không muốn buông đũa xuống. Mấy năm như thế nào? Vẫn ở chung với cô bạn gái nhỏ đó chứ. Hứa Kim Đức mấy ngụm bia lớn, nói đã nhiều hơn. Mấy năm nay em cũng không tới nỗi nào, sáng chế ra mấy sản phẩm, bán được chút tiền. Tôi cười nói. Em vẫn còn ở chung với nàng, thầy còn không biết, em với nàng còn có một số chuyện cũ. À, chuyện cũ gì? Hứa Kim Đức hứng thú hỏi. Bởi vậy tôi mới đem chuyện khi mang phần mềm tới bán cho chú Triệu. Bị chú Triệu quát hỏi kể lại cho lão đầu này nghe. Em nói tiểu nha đầu kia là con gái của Triệu Quân Sinh. Hứa Kim Đức cũng rất kinh ngạc, thật là trùng hợp. Thật là thật trùng hợp. Hai người các em đúng là có duyên phận. Ha ha, cảm ơn thầy Hứa. Tôi cũng cười nói. Đúng rồi, Tiểu Lưu, em đang học ở Bắc Kinh phải không? Hứa Kim Đức uống xong một cốc bia, còn gọi thêm một chén cốc nữa, khuôn mặt đỏ lên, có vẻ như đã say. Đúng vậy. Em đang học ở Đại học Thanh Hoa. Tôi gật đầu nói. À, em có gặp nha đầu Nhược Vân kia không? Hứa Kim Đức sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Trong lòng tôi cả kinh, chẳng lẽ Hứa Kim Đức đã biết được chuyện gì đó? Thầy Hứa, tại sao thầy hỏi như thế? Tôi không trả lời thẳng. Nhược Vân đã mấy năm không nhắc tới em, nhưng mấy hôm trước nó có gọi điện, không biết vô tình hay cố ý nhắc tới em. Tiểu Lưu, có phải hai người đã gặp nhau hay không? Hứa Kim Đức vừa uống một hớp bia nói. Em, tôi không biết nên mở miệng như thế nào. Em cũng không cần gặp thầy, thầy là người từng trải, nghe giọng của nha đầu kia là biết, 89/10 là nó đã thích em. Hứa Kim Đức nói. Chuyện này, thầy hứa, không dối thầy, đúng vậy. Em cũng đã gặp mặt Nhược Vân, hơn nữa còn xác định chuyện yêu đương rồi. Em lần này tới tìm thầy, cũng là muốn nói chuyện này. Tôi cắn răng một cái, quyết định nói ra sự thật. Hứa Kim Đức ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn tôi, thấy vậy trong lòng tôi sợ hãi, cả người không thoải mái chút nào. Qua hồi lâu, Hứa Kim Đức đột nhiên ha ha cười một tiếng nói. Quả là không tệ, nha đầu Nhược Vân này không tìm nhầm người, rất có can đảm. Tôi đổ mồ hôi, hóa ra lão đầu này say rồi. Chương 143, lại có chuyện. Chuyện của hai người, mấy hôm trước nha đầu Nhược Vân đã nói toàn bộ cho thầy rồi. Vốn là thầy không tán thành, nhưng mà nghe nó nói, em thời cấp 3 là đối tượng thầm yêu của nó, hơn nữa nó nói là ngoài em, thì nó không thích nam nhân nào khác, nên tôi mới miễn cưỡng không nói gì. Hứa Kim Đức tiếp tục nói, em cũng biết, đứa nhỏ Nhược Vân này tính cách rất quật cường, thầy nếu như can thiệp, thì sự việc lại càng khó kiểm soát. Lúc nãy khi em tới tìm thầy, thầy đã đoán được chuyện gì rồi, thầy cũng chỉ muốn chính miệng em nói thôi. Nếu như em nói dối, cho dù phải liều mạng già, thầy cũng không phó thác Nhược Vân cho em, nhưng mà em có thể dũng cảm thừa nhận, làm cho thầy rất kinh ngạc. Thầy vốn tưởng rằng em sẽ thêu dệt các loại lý do đều chối mối quan hệ của hai người. Nhưng mà chuyện như thế này, thì thầy cũng rất vui, nhưng Nhược Vân không thể làm vợ bé em được, em chưa lập gia đình, nó cũng chưa gả cho ai. Chuyện của tuổi trẻ, thầy lớn rồi không muốn can thiệp. Nhưng mà có một chuyện em phải đáp ứng thầy, đó là có chuyện gì cũng không được thương tổn Nhược Vân. Em cũng biết từ nhỏ nó thiếu tình thương của cha mẹ, nếu em thương tổn nó, thì nó sẽ rất đau khổ. Thầy hứa. A, không, ông, người yên tâm đi, em đối với Nhược Vân đều là chân tình. Cho dù tương lai của em không thể cưới hỏi nàng đàng hoàng, nhưng có thể làm cho nàng vui vẻ suốt đời. Tôi có chút kích động nói. Tốt, có lời này của em, thì thầy yên tâm rồi, nếu như Nhược Vân vui vẻ, thầy không nói làm gì, nhưng mà Nhược Vân thương tâm, thì thầy sẽ không tha cho em. Hứa Kim Đức hài lòng gật đầu. Sau đó trao đảo đứng dậy nhìn tôi nói. Tiểu Lưu, thầy uống nhiều quá, già rồi, không chịu được, thầy về ngủ đây. Ông để cháu đưa người về. Tôi nói. Không cần, nhà của thầy ở trước mặt, qua các khúc cua kia là tới. Hứa Kim Đức khoát tay hào nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi lắc đầu, thở dài một cái. Mặc dù giờ phút này đã là mùa hè, nhưng trên người tôi toàn là mồ hôi lạnh. Đúng là có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. May mà lúc đó tôi bạo gan nói ra, nếu không thì hỏng rồi. Tôi ăn toàn bộ số cá còn lại trên bàn, sau đó sơ túi, chỉ toàn là chi phiếu, xem ra phải đi bộ về nhà rồi. Rời khỏi nhà hàng không lâu, thì thấy bốn đại hán đang đuổi theo mấy đứa trẻ. Hơ mờ mờ. Đây không phải là ba đứa trẻ kia hay sao? Không biết lúc này bị người nào đuổi theo như vậy. Có một đứa nhỏ bị đánh chảy máu đầu, đang bị hai người đuổi theo, liều mạng chạy tới phía tôi. Ba một cái bình rượu bay tới, đập trúng gáy của đứa trẻ này, làm cho nó ngã lăn ra đất. Vương Vĩ. Hai đứa trẻ còn lại cả kinh kêu lên. Lập tức chạy ngược trở lại, ba đại hán còn lại lập tức đạp cho hai đứa này mấy đạp. Dừng tay. Tôi đi tới. Mặc dù tôi rất muốn ba đứa nhóc này bị giáo huấn một trận, nhưng không muốn họ bị đánh tới tàn tật. A. Mấy đại hán ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói. Mày muốn làm gì? Tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Có thể là bởi vì tôi mặc câu phục, nên lời nói cũng có vẻ khách khí thêm mấy phần. Bốn vị, chúng toàn là lũ trẻ, không cần thiết phải xuất thủ như vậy chứ. Tôi chỉ vào ba đứa trẻ nằm trên mặt đất nói. Bọn chúng sờ mông của tiểu thư nhà chúng tao. Một người nói. Mày nói có cần giáo huấn chúng một trận không? Chơi ạ, đúng là tự làm tự chịu, nhưng tôi cũng không thể mặc kệ như vậy được, cho nên nói. Các người cũng giáo huấn rồi, tha cho chúng gì? Một người chỉ vào người của tôi mắng. Mày phiến như vậy, có giỏi thì đánh nhau với tao. Vốn thấy người thứ nhất mở miệng cũng hòa khí, tôi chỉ định nói chuyện với họ một chút. Không nghĩ tới người thứ hai lại như vậy,

tôi lại bắt đầu ngạc nhiên, có lẽ là do tôi đi quá lâu rồi hay sao? À, chú ngay cả lang ca cũng không biết. Sau khi Quách lão đại đi, đem sự tình chuyển cho người bên dưới, chính là lang ca quản lý. Một đứa trẻ giải thích. Này, hai người chúng mày thì thầm gì đó? Thủ hạ của Trương Thiên Hải quát lớn. Đã nghĩ kỹ chưa? Được rồi, nhưng mà tôi gọi người đem tiền tới. Tôi nhìn Trương Thiên Hải nói. Có thể, nhưng mà tốt nhất đừng có làm chuyện gì thiếu suy nghĩ. Trương Thiên Hải nói. Tôi lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Alo, Tam Hầu Tử. Tôi hiện tại đang ở gần cung thiếu nhi. Đúng, cậu mang tới cho tôi mượn chút tiền. Tôi ngẩng nhìn Trương Thiên Hải hỏi. 20 vạn. Trương Thiên Hải nói. A, 20 vạn, đúng, còn mang thêm một ít nữa, tôi không có tiền đi xe về. Cái gì? Hứa Nhị mang tới sao? Chuyện này cậu tới đi rồi nói sau, tôi đang vội. Tôi nói xong cúp điện thoại. Được rồi, chờ một chút. Tôi nói xong thì cũng ngồi luôn ở bên đường. Trương Thiên Hải cũng gạt được một số tiền, người mang tiền tới đều sợ hãi hắn vô cùng. Nhưng người này sao lại nhàn nhã như vậy, chắc chắn có điều gì không đúng. Trương Thiên Hải đối nhìn đám thủ hạ một cái, chúng hiểu ý, lập tức gọi điện thoại cho Lang Ca. Trong mắt Trương Thiên Hải, ở Tân Giang không có ai không biết Lang Ca, nếu như mình tìm Lang Ca tới, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy một chiếc xe tải lái bệ dạ tỉ hòn lớn chở theo một chiếc mẹ xe đét ben chạy tới, phía sau còn có một chiếc 213 phổ thông. Sao Đinh Bảo Tam phải phô trương thanh thế như vậy, có một ông chủ hộp đêm cũng không chỉnh được hay sao? Nhưng mà, khi chiếc 213 kia dừng lại, thì một tiểu tử chừng hơn 30 tuổi, ngậm thuốc lá đi xuống, Trương Thiên Hải vội vàng nên đón nói. Lang ca, anh đã tới. Trương Tổng, lần này muốn diệt người nào? Lang ca rõ ràng nói. Lần này, Trương Thiên Hải đem chuyện đã xảy ra cũng lo lắng của mình nói lại một lần, trong 20 vạn tiền lợi nhuận, thì chia 10 vạn cho Lang ca. Lang ca nghe Trương Thiên Hải đáp ứng khoản phí chi cho mình. Gật đầu cười nói, chuyện này để tôi lo đi, không làm được tôi trực tiếp diệt bọn họ là xong. Trương Thiên Hải nhìn Lang ca có nhiều tiểu đệ như vậy, thì cũng yên lòng. Chương 145, chúng tao với mày. Khoảng 10 phút sau, chiếc mẹ xe đét của Đinh Bảo Tam mới chậm rãi đi tới. Đây có thể là người mà tiểu tử này tìm tới. Trương Thiên Hải nhìn Lang ca nói, không thành vấn đề, để tôi giải quyết. Lang ca nói xong thì đi tới. Lái xe của Đinh Bảo Tam từ trên xe nhảy xuống, đang muốn mở cửa cho Đinh Bảo Tam, thì Đinh Bảo Tam đã tự mình đẩy cửa xe nhảy đi ra ngoài. Ông chủ, tôi tới rồi. Cậu làm cái gì mà chậm như vậy? Tôi thấy Đinh Bảo tới chậm hơn cả tên lang ca kia, không khỏi có chút tức giận. Tôi đi kiếm tiền cho ông chủ, tiền của ông ti đều bỏ vào ngân hàng hết, phải tới đó mới rút được. Đinh Bảo Tam thở hổn hển nói. Tôi xin lỗi cười cười. Xem ra tôi hiểu lầm hắn. Con mẹ mày, mày chính là người mang tiền hay sao, mua lấy tiền ra. Lang ca vừa đi tới, nhìn tôi cùng Đinh Bảo Tam nói. Giờ phút này Đinh Bảo Tam đang nhìn tôi, Lang ca không thấy rõ hắn. Mà Đinh Bảo Tam nghe thấy có người đứng trước mặt ông chủ mình chửi người, lập tức nổi giận, xoay người lại, chẳng biết là ai, đá luôn một cước. Mày dám đá tao. Lang ca mắng được nửa câu sau đã nuốt ngược trở về. Lang ca há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn Đinh Bảo Tam, qua hồi lâu, mới nói lắp bắp. Lão đại, anh sao lại tới đây? Tại sao tao không thể tới? Mày kiêu ngạo nhỉ, dám mắng chửi người nữa cơ đấy. Đinh Bảo Tam nhìn lại, thì thấy hắn là thủ hạ của mình, càng thêm tức giận, việc này có khác gì đánh mất thể diện trước mặt ông chủ. Chuyện này, lão đại, em, uy phong của Lang ca lập tức biến mất. Tao hiểu rồi. Thì ra mày là người định lấy tiền của ông chủ. Mày đúng là không muốn sống nữa rồi phải không? Đinh Bảo Tam vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, chợt hiểu đại khái sự tình. Không phải đâu, không phải là em. Là hắn. Lang ca trong nháy mắt bán đứng Trương Thiên Hải. Trương Thiên Hải ở thành phố Tân Giang này cũng là nhân vật không nhỏ, đương nhiên là biết Đinh Bảo Tam. Nhưng mà Đinh Bảo Tam lại không biết hắn. Trương Thiên Hải thấy Đinh Bảo Tam tới, cũng biết chuyện tình không ổn. Nhìn người mà Đinh Bảo Tam cung kính, thì biết là một đại nhân vật. Lần đúng là đá trung sát rồi, cho nên vội vàng giải thích. Hiểu lầm mà thôi. Tam gia, Lang ca, tôi chỉ đùa với ông chủ này một chút, đâu dám lấy tiền chứ. Ông chủ Trương sao có thể lấy tiền của tôi được, Tam Hầu Tử, cậu hiểu lầm rồi. Tôi cười nói. Đúng, đúng, Tam gia, ngài cũng thấy ông chủ này nói. Trương Thiên Hải hãy nghe tôi nói hắn không lấy tiền, thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng kinh ngạc vì tôi gọi Đinh Bảo Tam là Tam Hầu Tử. Nhưng mà còn kinh ngạc hơn, là tại sao tôi lại mở đường cho hắn. Ông chủ Trương chỉ muốn tiền thuốc men cho mấy thủ hạ. Tôi nói tiếp. Tam Hầu Tử, đưa 20 vạn cho hắn, sự nghiệp của ông chủ Trương cũng không dễ dàng gì có được, mang cho hắn để chữa trị cho thủ hạ. Tam Hầu Tử nghe tôi nói như vậy, lập tức lấy từ trong cặp ra một đồng tiền loại 100 đồng. Ông chủ Trương, nhận lấy đi. Lúc này thì được, nhưng sau thì tôi không quản nữa đâu. Tôi cười hì hì nói. Chuyện này ông chủ này hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ nói đùa với ông mà thôi. Trương Thiên Hải nào dám nhận số tiền này. Hắn hôm nay nhận tiền, thì ngày mai không còn đường kinh doanh ở Tân Giang nữa rồi. Không quan trọng, nói đùa, nhưng tôi lại coi là thật, nếu không thì Tam Hầu Tử đi một chuyến không công hay sao? Tôi bĩu môi nói. Ách, thật ra thì là như vậy, ý của tôi là bồi thường cho ba vị tiểu huynh đệ bị thương ở đây, chứ không phải cho thủ hạ của tôi. Trương Thiên Hải nói. Trương Thiên Hải nói ra câu này, thì kẻ ngốc cũng không tin. Nhưng mà tôi và Đinh Bảo Tam đều hiểu, Trương Thiên Hải đang muốn tìm một đường lui cho mình. À, vậy sao? Tôi hỏi. Xem ra là tôi hiểu lầm rồi. Đúng. Không sai, ngài hiểu lầm rồi, tôi lập tức mang tiền tới ngay. Trương Thiên Hải thấy tôi nhả đường, lập tức hiểu ý. Ha ha, hóa ra là hiểu lầm, nhưng lúc này ông đã đáp ứng vị. Lang ca này đúng không? Ông lúc này cũng đồng ý cho hắn 10 vạn đồng mà. Tôi chỉ vào Lang ca nói. Đúng, đương nhiên, do tôi chuẩn bị hết. Trương Thiên Hải cắn răng nói. Nói xong, Trương Thiên Hải phân phó thủ hạ đi làm. Coi như xong, sau này quản thủ hạ tốt hơn là được, chuyện này tôi không muốn truy cứu, nhưng mà sau này an phận một chút, đừng tưởng là có quan hệ với Hắc đạo thì kiêu ngạo. Tôi nhìn Trương Thiên Hải nói. À, Trương Thiên Hải nghe vậy há to miệng, hắn không tin tôi cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Ông nói tôi có thể đi. Trương Thiên Hải không thể tin hỏi. Đúng vậy, mang theo thủ hạ của ông đi, nhưng mà tiền thuốc thang thì cũng nhận lấy đi, nếu không lại bảo tôi không bồi thường. Tôi cười cười nói. Không đâu, tôi nhận tiền của ngài, thì chẳng hóa ra tự đánh vào mặt mình à. Trương Thiên Hải tiếp lời nói. Được rồi, vậy thì đi đi, không tiễn. Tôi nhìn Trương Thiên Hải nói. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn Tam gia. Trương Thiên Hải cúi đầu khom lưng nói. Sau đó bảo thủ hạ mang theo hai người bị thương rời đi. A Lang, có chuyện gì vậy? Lúc Trương Thiên Hải ở chỗ này, Đinh Bảo Tam không hỏi chuyện, nhưng sau khi Trương Thiên Hải rời đi, Đinh Bảo Tam nghiêm nghị quát lớn. Lão đại em tên Trương Thiên Hải kia là chủ của một hộp đêm dưới quyền em, hắn nói có phiền toái. Lang ca giải thích. Vậy thì mày tới đánh người cho nó phải không? Đinh Bảo Tam nhíu lông mày nói. Không phải đâu em. Lang ca muốn giải thích, nhưng do bị Đinh Bảo Tam bắt tại trận, nên không biết nói như thế nào. Mày tự mình về bang phái, đợi bang quy xử lý đi. Đinh Bảo Tam nhàn nhạt nói. Dạ. Lang ca mặt xám xịt nói. Mà giờ khắc này, tôi đảo mắt nhìn ba tiểu tử đứng bên đường, đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sùng bái. Ông chủ, cho chúng tôi theo ông đi. Sau hồi lâu, ba đứa trẻ này bỗng nhiên nói. Chương 146, em gái của Hứa Nhị. Ba đứa nhỏ dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi, hóa ra tôi lại có thể là ông chủ của Đinh Bảo Tam. Ông chủ, người chính là Quách Lão Đại trong truyền thuyết hay sao? Một đứa trẻ lý nhí hỏi. Ách, không phải đâu, nhưng mà Quách Khánh là bạn của chú. Tôi nói. Vậy, Tam gia tại sao gọi chú là ông chủ? Đứa nhỏ hỏi. Bởi vì chú là ông chủ của hắn, nên hắn mới gọi như vậy. Tôi nói. Vậy chú cũng là lão đại Hắc đạo ư? Đứa nhỏ này hưng phấn hỏi. Đương nhiên là không phải, nếu chú là lão đại, thì còn bị các cháu cướp hay sao? Tôi cười nói. À, thật xin lỗi, ba đứa cháu có mắt như mù, đắc tội với chú. Ba đứa trẻ này cho là tôi muốn trả thù họ, vội vàng nói xin lỗi. Không có gì, ba đứa các cháu tên là gì? Tôi lắc đầu. Cháu tên là Vương Vĩ. Cháu tên là Vu Phi Siêu. Cháu tên là Trương Vũ Lượng. Các cháu còn nhỏ, tại sao không đi học? Tôi hỏi. Chúng cháu bị trường học đuổi rồi. Ba đứa nhỏ nói. Với lại chúng cháu cũng không muốn đi học, nên học cũng vô dụng. Đi học lấy kiến thức, sao lại nói là vô dụng? Mặc dù tôi thừa nhận là con đường nào cũng có thể dẫn tới La Mã, nhưng mà hiện giờ chúng còn nhỏ, không học thì biết làm gì. Học giỏi có lợi ích gì, không phải cũng bị đuổi hay sao? Vương Vĩ chỉ vào Trương Vũ Lượng nói. Nó vốn là một trong 10 người dẫn đầu của lớp chúng cháu. Một trong 10 người. Tôi có chút ngạc nhiên nói. Một trong 10 người thì tại sao lại bị đuổi? Hai người bọn cháu học cũng không phải là kém, nhưng do đánh con của chủ nhiệm. Vương Vĩ nói. Đánh con của chủ nhiệm. Tại sao cháu đánh nó? Miệng thì tôi hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, chắc là tên kia cũng giống như Lưu Khoa Sinh, trong trường luôn bắt nạt người khác. Nó dám đùa giỡn bạn gái của Vũ Phi Siêu, chúng cháu là bạn tốt của Vũ Phi Siêu, thì đương nhiên phải giúp đánh hắn một trận, một chỉ coi là chuyện nhỏ, nhưng nó đem chuyện này nói cho cha của nó, thành ra chuyện lớn. Ba đứa chúng cháu đều là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, không có bối cảnh, thầy chủ nhiệm thấy vậy, lập tức đuổi bọn cháu. Vương Vĩ nói, tôi nhìn thoáng qua Vũ Phi Siêu, tiểu tử này lớn lên đúng là đẹp trai, phảng phất như thời tôi còn nhỏ. Nhỏ như vậy mà đã có bạn gái rồi. Tôi nói câu này, thì chính bản thân mình cũng có chút buồn cười. Trước kia tôi cũng có Triệu Nhan Nghiên là bạn gái còn gì. Nếu như, lúc ấy tôi không quen chú Triệu, không có dị năng, thì cũng sẽ bị khi dễ giống như bọn họ. Nếu tôi không có bối cảnh gì, thì Lưu Khoa Sinh đã làm tôi bị bay khỏi trường học từ lâu rồi. Vũ Phi Siêu ngại ngùng nói. Chúng cháu thanh mai trúc mã. Nhưng mà, bây giờ cháu xấu hổ không dám gặp nàng. Nếu như có thể trở lại trường học, các cháu có muốn không? Tôi hỏi. Nhìn ba tên gia hỏa này cũng không phải là hết thuốc chữa. Nếu như bọn họ không chịu, thì tôi cũng không có cách nào, chỉ đành bảo Đinh Bảo Tam thu chúng làm tiểu đệ. Ba đứa nhóc nhìn tôi, sau đó gật đầu. Nhưng mà, chúng cháu có thể trở về sao? Có thể thấy được, người muốn trở lại trường học nhất chính là Vũ Phi Siêu, bởi ở đó còn có bạn gái của hắn. Dĩ nhiên. Tôi gật đầu cười nói. Các cháu muốn đi học, chú có thể an bài, nhưng trong trường thì không được làm những chuyện như ngoài xã hội. Những chuyện này các cháu không nên làm, học cho tốt, sau này tới công ty của Tam Hầu Tử làm. Các cháu có đi hắc đạo, cũng chỉ là những nhân vật cấp thấp mà thôi. Như vậy đi, nếu các cháu không có cha mẹ, thì ở cùng với Tam Hầu Tử đi, hắn sẽ an bài chỗ ở cho các cháu, đồng thời giám sát các cháu học tập. Tôi nói, Tam gia. Ba đứa nhỏ nhìn Đinh Bảo Tam vẫn còn có chút e ngại. Tam gia cái gì, cứ gọi là Tam ca được rồi. Tôi nói, thật ra thì Đinh Bảo Tam cũng không lớn hơn bao nhiêu so với chúng. Tôi giao bọn chúng cho Đinh Bảo Tam, sau đó gọi điện thoại cho bác Diệp, thì có thể dễ dàng xử lý xong chuyện này. Cái thầy chủ nhiệm kia ngang ngược, nhưng ba đứa nhóc này có Đinh Bảo Tam làm chỗ dựa, thì cũng không sao cả. Mà ba đứa nhóc này ngày nào cũng có xe đưa xe đón, có cả hộ vệ, chắc hắn cũng không dám làm gì nữa. Sau hai ngày xử lý mọi chuyện, tôi cũng nên trở lại Bắc Kinh. Lần trước tôi đáp ứng Đinh Văn Phong tham gia hội võ thuật, kết quả là một lần hoạt động cũng không tham gia, hắn gọi điện thoại tới, nói là cuối năm có một cuộc thi võ thuật quốc tế, muốn cùng tôi thương lượng một chút. Khi tôi hỏi hắn là tại sao lại phải thương lượng với tôi, hắn cười khổ nói, ngoài hắn là hội trưởng, thì chỉ có tôi là người có năng lực. Lúc gần đi, Đinh Bảo Tam tự mình lái xe đến sân bay tiễn tôi, đem chuyện của Hứa Nhị nói cho hắn biết, Đinh Bảo Tam tức giận, Hứa Nhị có chuyện cũng không nói với hắn. Đang lúc nói chuyện của Hứa Nhị thì điện thoại lại vang lên, hóa ra là Hứa Nhị gọi tới. Lưu Tổng, tôi là Hứa Nhị. Hứa Nhị nói. Hứa đại ca, chuyện bên đó xử lý thế nào rồi? Tôi hỏi. Lưu Tổng, đã làm ngài phải nói nắng rồi. Hứa Nhị do dự nói. Hứa Nhị, cậu có phải có gì khó xử không? Có việc gì cứ nói thẳng, chỉ cần giúp được tôi nhất định sẽ làm hết sức. Tôi thấy Hứa Nhị đúng là có lời muốn nói. Tôi muốn cùng ngài và Đinh Tổng thương lượng một chút, có thể trả lương trước cho tôi tháng này được không? Trầm mặc một hồi, Hứa Nhị mới lên tiếng. Tiền lương. Cậu thiếu tiền. Tôi hỏi. Dạ. Em gái của tôi gây họa, đối phương muốn tôi bồi thường 50 vạn. Hứa Nhị khổ sở nói. 50 vạn. Tại sao lại nhiều như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cậu nói tỉ mỉ với tôi xem nào. Tôi nói. Chương 147, ở sân bay vô tình gặp Phong Ba. Hứa Nhị nói trong điện thoại một lúc cũng không hiểu chuyện gì. Tôi hỏi hắn đang ở đâu, hắn nói đang ở Bắc Kinh. Tôi bảo hắn ở Bắc Kinh chờ tôi, đại khái khoảng 3 tiếng nữa có thể gặp mặt. Về phần tiểu mỹ nữ Hạ Nhu, tôi bảo nàng cùng theo tôi về Bắc Kinh. Dù sao nàng cũng đi lâu như vậy rồi, nhà nàng nhất định sẽ lo lắng, tôi cũng không muốn làm căng quá với nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không cần phải lo lắng là họ ép gả Hạ Nhu cho Lôi Tiểu Long, vì lúc này hắn đang ở Mỹ, lo lắng làm sao tiếp tục kinh doanh, có rất nhiều đối tác đoạn tuyệt quan hệ với họ. Đây không phải là chuyến bay thẳng, mà phải qua trạm trung chuyển ở thành phố N, do tôi với Hạ Nhu ngồi khoang hạng nhất, nên được an bài trong phòng nghỉ của sân bay. Đại ca ca, chỗ này cũng được đó. Hạ Nhu thân mật tựa vào trong lòng của tôi nói. Tôi mặc dù còn không ăn hết nàng, nhưng đêm nào cũng trần truồng với nhau, không thân mật hơn mới là lạ. Đúng vậy, thật ra thì người ngồi khoang hạng nhất không phải là nhiều, trừ một số người có thân phận, không có ai bỏ nhiều tiền gần như gấp đôi khoang thường ngồi, ha ha. Tôi nói. Vậy sau này chúng ta cũng ngồi khoang phổ thông đi. Hạ Nhu nói. Ha ha, chúng ta không đặt vé trước, nên khi chúng ta mua, chỉ còn có vé khoang hạng nhất thôi. Tôi cười nói. Hạ Nhu đang muốn nói gì đó, đột nhiên cửa phòng khách quý xôn xao, có mấy người đeo kính râm, bảo vệ một cô gái đi vào trong. Sau khi đi vào phòng khách quý, những người khác bị nhân viên sân bay ngăn lại ngoài cửa. Gì? Người này sao lại có chút quen mắt? Hạ Nhu nhìn cô gái trẻ kia nhỏ giọng nói. Tôi không khỏi cười khổ, có gì mà quen mắt? Người này chính là bạn gái thần bí của Tô Dĩnh Tư. Lúc này trong phòng khách cũng không có mấy người, chúng tôi thì ngồi ngay ghế ngoài, lên hai bên đều nhìn thấy nhau. Tô Dĩnh Tư cao hứng vây vây tay với chúng tôi. Hạ Nhu thấy Tô Dĩnh Tư vây tay với chúng tôi, có chút nghi ngờ nói. Đại ca ca, anh quen nàng ư? Đến phòng khách quý, Tô Dĩnh Tư cũng không câu nệ như ở bên ngoài, bỏ kính râm, ngồi bên cạnh của tôi. Cô là Tô Dĩnh Tư. Hạ Nhu kinh ngạc nói. Đối với những cô gái mà nói, thanh xuân ngọc nữ này có lực sát thương rất lớn. Tô Dĩnh Tư mỉm cười gật đầu nói, xin chào, tôi là bạn của Lưu Lỗi. Nhưng mà trong giọng nói của nàng lại mang theo chút ghen tuông. Thấy bạn trai của mình cùng nữ nhân khác ngồi cùng một chỗ, trong lòng Tô Dĩnh Tư có chút không dễ chịu. A, đại ca ca, sao anh lại quen với đại minh tinh Tô Dĩnh Tư? Hạ Nhu cả kinh kêu lên. Chị Tô, em có thể gọi chị như vậy không? Đương nhiên có thể. Tô Dĩnh Tư cười nói. Tô Dĩnh Tư mặc dù trong lòng có chút ghen tức, nhưng rõ ràng thấy cô gái này thân mật dựa vào người tôi, nên gọi nàng là chị cũng không sai. Thật tốt quá. Hạ Nhu cao hứng vỗ tay nói. Em có thể chụp ảnh chung với chị không? Tô Dĩnh Tư gật đầu, nhìn hộ vệ bảo mang máy ảnh tới. Sau đó đưa cho tôi. Tôi nhìn thoáng qua, vẫn là sản phẩm của tập đoàn Tô Thị. Cười gì vậy? Tô Dĩnh Tư vốn có chút mất hứng, mặc dù ngoài mặt bình thản, nhưng mà đã đem tức giận chút lên người của tôi. Tôi chỉ vào logo phía trên của máy ảnh. Vậy thì có gì buồn cười? Tô Dĩnh Tư hờn dỗi trợn mắt nhìn tôi một cái nói. Ý anh nói là tập đoàn Tô Thị không nổi danh như tập đoàn Ánh Dạng Đông. Anh không có ý đó. Xem ra Tô Dĩnh Tư còn không biết tập đoàn Ánh Dạng Đông cũng chính là của mình. Hạ Nhu nghi hoặc nhìn tôi và Tô Dĩnh Tư. Đại ca ca, chị Tô, hai người hình như rất thân phải không? Tô Dĩnh Tư nghe xong cười một tiếng, trong lòng lại nghĩ, tôi với hắn không thân thiện mới là lạ, tôi cũng là một trong những người như cô. Tôi thấy vậy, nói. Đi thôi, chúng ta chụp ảnh. Hạ Nhu cao hứng cùng Tô Dĩnh Tư chụp rất nhiều tấm hình. Wow! Lúc này bạn học của em sẽ ghen tị tới chết mất thôi, có thể chụp chung hình với chị Tô, xem họ còn nói được cái gì nữa. Hạ Nhu hưng phấn nói. A, người nam nhân này là ai? Là bạn trai của chị Tô hay sao? Hạ chỉ vào máy ảnh lờ cờ giờ nói. A, Tô Dĩnh Tư cầm lấy máy ảnh nhìn, bối rối tắt máy. Nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy tấm hình trong máy, một nam nhân đang cúi đầu nói gì đó với Tô Dĩnh Tư, hai người ngồi rất gần. Đại hồ cái miệng của nam nhân này gần như chạm vào mặt Tô Dĩnh Tư. Sắc mặt của tôi lập tức châm xuống. Tô Dĩnh Tư thấy tôi tức giận, có chút thất kinh. Trong lúc nhất thời, không khí giữa chúng tôi trở nên vi diệu. Hạ Nhu nhìn hai người chúng tôi, kỳ quái nói. Đại ca ca, anh làm sao vậy? Không có gì. Tôi cười nói. Tôi suy nghĩ một chút thì hiểu rõ, từ tấm hình này không biết là chụp từ góc độ nào, nhìn vẻ mặt cau lại của Tô Dĩnh Tư thì biết, nàng cũng không có hảo cảm gì với tên này. Nhưng mà Tô Dĩnh Tư lại không cho rằng như vậy, nàng nhìn thấy tôi đột nhiên cười, càng không biết làm sao, cho là tôi là tức giận mà cười, trong lúc bối rối vội vàng giải thích. Em với hắn không có gì, thật đó, em. Tô Dĩnh Tư giải thích như vậy, Hạ Nhu lại càng nghi hoặc hỏi. Chị Tô, chị nói gì vậy, chị cùng với đại ca ca. Chị. À thật ra thì, Tô Dĩnh Tư vốn không muốn cho Hạ Nhu biết quan hệ của chúng tôi. Nhưng mà giải thích như vậy lại làm quan hệ của chúng tôi lộ ra ngoài. Chương 148, người theo đuổi. Được rồi, tiểu tư cho nàng biết cũng không sao. Tôi thấy Tô Dĩnh Tư đỏ mặt, có chút buồn cười nói. Hạ Nhu cũng không ngốc, thấy tôi gọi Tô Dĩnh Tư là tiểu tư, thì lại liên tưởng tới vẻ mặt và giọng nói của Tô Dĩnh Tư lúc này, thì hiểu ra chuyện gì. Nhưng mà Hạ Nhu cũng không phải là loại nữ nhân thích tranh giành người yêu. Nàng cũng biết tôi ngoại trừ nàng ra, thì bên ngoài có rất nhiều cô gái. Hơn nữa phải vất vả lắm mới ở cùng tôi một chỗ, đương nhiên hết sức quý trọng. Cho nên cũng không có quá nhiều khó chịu, rất tự nhiên nói. Xem ra lúc này em gọi chi là chị Tô không sai rồi. Tô Dĩnh Tư nhìn thấy người ta cũng không có ý, với lại nàng còn bận giải thích tấm hình trong máy ảnh, làm gì có thời gian mà nghĩ nữa. Cho nên cũng nhìn Hạ Nhu nói. Đúng vậy. Ha ha, Hạ Nhu, lúc này đám bạn học của em không so được rồi, có khi em lại cùng với nàng ngủ trên một giường đó. Tôi trêu ghẹo nói. Nói gì vậy, đại ca ca, muốn chết sao? Hạ Nhu e thẹn nói. Tấm hình này. Tô Dĩnh Tư thấy như vậy, thì cũng khá hơn nhiều, giải thích. A, anh thấy rồi, tên nam nhân kia là ai? Người theo đuổi em hay sao? Tôi hỏi. Hắn là đạo diễn bộ phim của em. Không được tính là người theo đuổi, hắn đối với diễn viên nữ nào cũng như vậy, tấm hình này không biết hắn chụp lúc nào, em cũng không rõ. Tô Dĩnh Tư giải thích. À, tiểu tư nhà chúng ta đáng yêu như vậy, sao lại có thể thích người có rịa mép được chứ, lúc hôn không phải là bị đâm chết hay sao? Tôi cười nói. Thật đáng ghét. Tô Dĩnh Tư nũng nịu nói. Vốn là Tô Dĩnh Tư là hảo thủ diễn kịch, nay lại làm như vậy, thì phong thái kiểu mị lại càng toát lên. Làm cho tôi không khỏi ngẩn ngơ. Hạ Nhu lại âm thầm tính toán mình không thể thua được, một ngày nào đó phải vượt qua người chị này. Vậy hắn quấy rầy em sao? Tôi hỏi. Dạ, hắn luôn mượn danh nghĩa để tới gần em, nhưng mà hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tô Dĩnh Tư có chút kiêu ngạo mà nói. Không chiếm được tiện nghi cũng không được. Bộ phim này là của công ty nào? Tôi nhớ Tô Dĩnh Tư hình như còn đang hợp tác với công ty của Trần Trạch Long mà. Không có công ty nào cả, là đài truyền hình thành phố N làm một bộ phim cổ trang, trên truyền thông có quảng cáo đó. Tô Dĩnh Tư nói. Tôi gật đầu, hình như tôi đã nghe qua có một bộ phim như vậy, do đạo diễn nổi tiếng quốc tế Trịnh Đại Cường làm. Mà cái tên Trịnh Đại Cường này cũng không phải là nhân vật gì tốt, thường xuyên lợi dụng quy tắc ngầm trong giới điện ảnh, đã ngủ với 17, 18 nữ nhân. Nhưng mà hắn lại dám lớn mật, quấy rầy nữ nhân của Lưu Lỗi tôi. Em không cần quan tâm tới hắn, nếu hắn còn quấy rầy, cứ gọi điện thoại cho anh. Tôi nói, hắn trước mắt còn không dám làm loạn, hắn cũng chỉ dám chiếm tiện nghi, chứ không dám có hành động gì. Tô Dĩnh Tư nói, cẩn thận một chút thì tốt hơn, lòng người khó dò, không biết thu tính của hắn lúc nào nổi lên. Tôi nói, máy bay của Tô Dĩnh Tư sắp đi, mà tôi và Hạ Nhu thì còn phải đợi nửa tiếng nữa. Cáo biệt Tô Dĩnh Tư. Hạ Nhu hỏi chuyện của tôi và Tô Dĩnh Tư. Tôi nói toàn bộ cho nàng, khi nghe tới chuyện Tô Dĩnh Tư bị ép gả cho Lý Hướng Đông thì lại nghĩ tới mình, không khó có chút đồng bệnh tương liên. Mà tôi cũng ngàn vạn lần không ngờ, gặp mặt lần này với Tô Dĩnh Tư lại gây ra một trường sóng gió, nhưng mà chuyện đó để sau hay nói. Tới sân bay Bắc Kinh, Đỗ Tiểu Uy đã gọi điện thoại cho Hạ Nhu, cả hai đang ở sân bay chờ tôi. Khi Hứa Nhị thấy chiếc sạn tạ nạ 2000 của tôi thì có chút kinh ngạc, người có tiền sao lại đi loại xe bình thường tới như vậy? Sao vậy quen đi mẹ xe Mercedes-Benz, nhìn sạn ta nạ không thích hay sao? Tôi cười nói. Ách! Hứa Nhị bị tôi nói một câu chẹn họng, lúng túng nói. Sao có thể vậy? Tôi chỉ nghĩ là, Lưu Tổng sao lại? À, đúng rồi, ngài không thích phô trương. Ha ha! Xem như thế đi. Tôi cũng không giải thích, xe này là của Đỗ Tiểu Y. Nhưng mà cậu cũng đừng xem thường chiếc sạn tạ nạ này, vì nó đã được sửa đổi, dùng động cơ hoa hạ A03 của tập đoàn Đông Á. Tiểu Y giải thích. Hứa Nhị ngồi ở vị trí tay lái phụ, tôi với Hạ Nhu ngồi ở ghế sau. Đỗ Tiểu Y đang chuẩn bị khởi động, thì thấy một chiếc Honda đỗ chắn ngang, làm cho chúng tôi không cách nào đi ra được. Bíp bíp. Đỗ Tiểu Y nhấn còi ô tô, nhưng mà cỗ xe Honda kia lại như bị điếc, không nhúc nhích chút nào. Đỗ Tiểu Y không còn cách nào khác, nhảy xuống xe đi, gõ cửa của chiếc Honda kia. Không đợi Đỗ Tiểu Y nói chuyện, từ trong chiếc Honda kia có một nam tử nhảy xuống, chỉ vào Đỗ Tiểu Y mắng to. Con mẹ mày, gõ cái gì, làm hỏng xe thì bồi thường được à? Phiền anh đánh xe ra một chút, chút tôi muốn ra ngoài. Đỗ Tiểu Y nhíu nhíu mày, nhìn cái tên nhà giàu mới nổi thô tục này. Mày muốn ra ngoài đi ra đi. Có liên quan gì tới tao? Ai bảo xe của mày không tốt? Tên nhà giàu mới nổi rung đùi đắc ý nói. Cho dù mày có đỗ mẹ xe đét ben, BM đút cờ gì sơ ở đây cũng phải đi. Đỗ Tiểu Huy có chút tức giận. Lúc này, Hứa Nhị cũng xuống xe đi tới. Tên kia thấy Hứa Nhị cao lớn và vỡ, không khỏi có chút sợ hãi. Cho rằng Hứa Nhị là một tên võ sĩ, cho nên vẫn nộ trở lại trên xe, nói. Tao lập tức đi ngay. Được đó, Hứa Nhị, Tiểu Huy làm không xong, mà cậu mới đi ra, đã làm cho tên kia sợ hãi chạy vào trong xe rồi. Tôi nói dẫn nói. Hứa đại ca trông giống như lão đại của xã hội đen vậy. Hạ Nhu cũng cười nói. Tên nhà giàu mới nổi này liếc mặt một cái. Trong lòng lại càng thêm khó chịu, mình xe tốt như vậy, sao lại không có một người đẹp đáng yêu như vậy ngồi trong xe. Trong khi cỗ sản tạ nạ 2000 kia lại có. Chương 149, chuyện Bình Hoa, thượng. Nhà giàu mới nổi càng nghĩ càng giận, người ta nói rượu vào có thể tăng thêm can đảm, sắc cũng có thể tăng can đảm. Nhà giàu mới nổi mặc dù biết mình không thể đem cô nàng kia ra ngoài, nhưng phát tiết một chút thì chắc là làm được. Chờ Đỗ Tiểu Y lái xe rời khỏi, hắn cũng phóng ga đuổi theo. Lưu Tổng, chiếc Honda phía sau đuổi theo. Hứa Nhị nói. Mặc kệ hắn đi. Tôi không để ý. Nhưng mà không nghĩ tới, chiếc xe Honda này lại vượt lên phía trước, dừng ở đầu xa. Đỗ Tiểu Y vội vàng nhấn phanh. Chiếc xe Honda lại phóng đi, bỏ lại đằng sau một chuỗi tiếng cười đắc ý. Làm sao bây giờ? Đỗ Tiểu Y sắc mặt xanh mét. Lúc này Đỗ Tiểu Y thực sự đã tức giận, bây giờ không thể nào nhịn thêm được nữa. Cậu muốn làm gì thì làm. Tôi biết Đỗ Tiểu Y không phát huy, thì sẽ không thoải mái. Được, Lưu Tổng, các người ngồi cho chắc. Đỗ Tiểu Y đổi số, nhấn ga, chiếc sản tạ nạ 2000 phóng vút đi. Chiếc Honda kia đang mở đài hưng phấn đắc ý cười, chợt thấy phía chiếc sản tạ nạ 2000 đang tới, dường như có dấu hiệu vượt qua hắn. Mình đi Honda tổ dự tỏa làm sao có thể để cho một chiếc sản tạ nạ 2000 vượt được, hắn tức giận nhấn ga. Mà Đỗ Tiểu Y cũng không cam lòng yếu thế, bám chặt theo chiếc Honda này, sau đó vượt qua. Nhà giàu mới nổi dùng sức nhấn chân ra, nhưng làm sao đuổi kịp, tức giận nghiến răng chửi tới. Bíp bíp. Hệ thống cảnh báo của sạn tạ nạ vang lên. Phía trước 1000m có hệ thống quan sát của cảnh sát. Đỗ Tiểu Huy giảm tốc độ. Mà tên nhà giàu mới nổi thấy sạn tạ nạ 2000 đi chậm, thì dùng sức nhấn chân ga, chiếc xe như điện phóng vọt lên phía trước. Đúng là ngu. Đỗ Tiểu Huy mắng một câu. Nhưng ngay sau đó lại hạ thấp tốc độ của chiếc xe thêm một chút nữa. Quả nhiên, chúng tôi cũng không phải đợi lâu, khi đi tới thì thấy hai cảnh sát đang ở bên cạnh chiếc Honda dừng ở bên đường. Đỗ Tiểu Huy cố ý đi với tốc độ thật chậm, khi đi ngang qua tên nhà giàu mới nổi, còn cố ý ho khan hai tiếng, làm cho tên nhà giàu mới nổi nghiến răng nghiến lợi mắng. Con mẹ mày! Anh mắng ai đó? Cảnh sát giao thông kia nghe thấy nhà giàu mới nổi mắng chửi người. Lập tức tức giận. Mình xử lý bao nhiêu tài xế, làm gì có ai dám mở miệng mắng mình. Lúc này tên này còn ăn nói khép nép, vậy mà quay người là chửi người luôn được, mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng mà mình vẫn nghe được rõ ràng. Vốn còn muốn tha hắn một lần, nhưng hiện giờ quyết định phạt thật nặng. Tôi. Nhà giàu mới nổi đang muốn giải thích, thì phát hiện chiếc sạn tạ nạ 2.000 đâu còn ở đây nữa. Lấy bằng lái xe ra. Cảnh sát giao thông kia cả giận nói. Tôi đem Hạ Nhu về biệt thự của tôi trước. Triệu Nhan Nghiên cùng Hạ Nhu là bạn cũ, chúng nữ khác cũng biết mục đích tôi đi Mỹ, nên vô cùng thân mật với nhau. Tôi bảo Hạ Nhu trước ở đây vài ngày, sau đó đi bái phòng cha mẹ vợ sau. Sau đó tôi cùng Hứa Nhị đi tới thư phòng, Hứa Nhị mới chuyện tình em gái hắn nói cho tôi biết. Hóa ra trong lúc đi học ở Bắc Kinh, em gái của hắn có đi làm thêm ngoài giờ, có ông chủ nam của nhà hàng này thường xuyên nhân lúc vắng người động tay động chân, nhưng mà bị nàng cự tuyệt. Ông chủ nam cũng rất là biết điều, nhưng ngoài miệng thì lại không rảnh rỗi, luôn miệng nói muốn bao em gái của Hứa Nhị. Em gái của Hứa Nhị rất chán ghét người này, nhưng vì nể mặt chủ nhân, cũng không phát tác. Nhưng gần đây thì lại không được như vậy nữa. Em gái Hứa Nhị trong lúc dọn tủ, không cẩn thận làm vỡ cái bình hoa. Thật ra cái bình hoa để không hợp lý, nên chỉ cần chạm vào là rơi. Nhưng mà ông chủ nam kia nói là bình hoa này từ thời Sùng Trinh, có giá trị liên thành, đòi 50 vạn. Em gái của Hứa Nhị nghe vậy thì ngẩn ngơ, học phí nàng còn phải đi làm thêm để đóng. 50 vạn này từ lúc sinh ra nàng còn chưa thấy, sao có tiền mà bồi thường được. Lúc này, ông chủ nam bắt đầu thay đổi sắc mặt, nói nàng theo hắn, làm vợ bé cho hắn, thì sẽ xóa nợ. Em gái của Hứa Nhị bị dọa sợ, khóc chạy gọi điện thoại cho Hứa Nhị, Hứa Nhị liền tới Bắc Kinh, nhưng mà nói chuyện cũng không được gì. Ông chủ nam là dân bản xứ, lại là tổng giám đốc một công ty, nhà có tiền lại có thế, nên Hứa Nhị không còn cách nào khác cả. Hứa Nhị ở Bắc Kinh không quen ai, bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho tôi. Hắn không dám trực tiếp nói chuyện với Đinh Bảo Tam, biết tôi với Đinh Bảo Tam quan hệ rất tốt, nên mới nói chuyện với tôi. Mảnh vỡ của chiếc bình hoa kia cậu có mang về không? Tôi hỏi một vấn đề mấu chốt. Loại chuyện này ở trên báo chí đã nói nhiều lần rồi. Nhiều người nói đồ giả là đồ thật, mục đích chỉ là tống tiền. Mặc dù tôi cam đoan ông chủ nam này có mưu đồ, nhưng không có bằng chứng, cũng không thể nói lý với hắn được. Chương 150, chuyện bình hoa, hạ. Không có, người kia không đưa cho tôi. Hứa Nhị nói, cậu cần mang những mảnh nhỏ đó tới, sau đó đem đi làm giám định. Tôi nói, làm giám định? Tại sao phải làm giám định? À, tôi hiểu rồi, ý của ngài là, cái bình hoa kia là giả. Hứa Nhị chợt hiểu nói, đúng vậy. Tôi gật đầu. Vậy thì không đâu. Hắn là người có tiền, sao có thể dùng bình hoa giả được chứ? Hứa Nhị nghi ngờ nói. Tại sao lại dùng đồ giả? Tôi lắc đầu nói. Còn không phải là bởi vì em gái của cậu. Cũng khó trách, những chuyện này năm 1999 thường rất ít gặp. Người nói như vậy, thì hình như là thật. Bây giờ nghĩ lại, hắn biết do cái bình hoa kia vỡ, nhưng tại sao lại không mang mảnh vỡ ra? Giả hay thật thì vẫn cũng một mục đích. Hứa Nhị gật đầu nói, có thế chứ. Cho nên cái bình hoa chính là mấu chốt của vấn đề. Tôi nói, được, tôi đi lấy mảnh vỡ tới. Hứa Nhị nói, tôi với cậu cùng đi, cậu còn chưa rõ lòng người hiểm ác. Tôi nói, tôi sợ hắn sẽ gây khó dễ cho cậu. Đỗ Tiểu Uy lái xe đưa ba người chúng tôi tới địa điểm kia. Hứa Nhị nói xong không sai, người này đúng là người có tiền, nhà của hắn ở một tiểu khu hạng sang. Thiết kế bên trong toàn bộ là một kiểu, mà ông chủ nam này tên là Lục Bảo Cường. Ông chủ nam Lục Bảo Cường mở cửa, rất kinh ngạc nhìn ba người chúng tôi. Hắn không nghĩ tới Hứa Nhị lại đem theo trợ thủ bên ngoài, nhưng mà hắn cũng không để trong lòng. Hắn không tin loại chuyện ván đã đóng thuyền lại còn thay đổi được. Hứa Nhị, cậu mang tiền tới cho tôi, hay là đồng ý chuyện của tôi? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Lục Bảo Cường nói. Lục tiên sinh. Chúng tôi lần này tới chính là vì muốn cùng anh thương lượng chuyện này. Tôi nói. Cậu là ai? Cậu nói thì tôi phải nghe hay sao? Lục Bảo Cường nhìn tôi một cái hỏi. Tôi chính là người Hứa Nhị tìm tới, tôi là đại diện cho Hứa Nhị. Tôi nói. Vậy sao? Lục Bảo Cường nhìn Hứa Nhị một cái. Hứa Nhị gật đầu. Lục Bảo Cường mất hứng nhìn tôi nói. Chúng ta tới nghiên cứu xem chuyện này nên làm như thế nào. Được em gái Hứa Nhị đánh vỡ một cái bình hoa, vậy thì mảnh vỡ của nó đâu? Tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bình hoa? Cậu hỏi cái này để làm gì? Lục Bảo Cường cảnh giác nhìn tôi một cái nói. anh nói là em gái hắn đánh vỡ một cái bình hoa thời sùng trinh, giờ tôi không thấy thì làm sao tôi có thể tin tưởng? Tôi hỏi ngược lại. Được rồi. Tôi lấy ra cho cậu xem. Lục Bảo Cường vừa nói liền xoay người đi tới bên cạnh tủ sách, từ bên trong lấy ra một cái hộp, sau đó đưa cho tôi. Tôi mở ra vừa nhìn, đây chỉ là một cái bình sứ nhỏ, do kiếp trước tôi thường tham gia các buổi đấu giá, đối với đồ cổ cũng có một chút nghiên cứu. Mặc dù không phải là chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể khẳng định, đây chẳng phải là đồ năm sùng trinh gì cả, mà chỉ là một thứ hàng hóa vứt đi mà thôi. Hắc hắc, đây là bảo bối đó. Lục Bảo Cường thấy tôi không nói lời nào, ở một bên thêm dầu vào lửa nói. Lúc đầu tôi chỉ muốn nha đầu Hứa Tuyết Quân kia, nhưng giờ thì phải 50 vạn rồi, đúng là số mệnh mà. Hứa Tuyết Quân? Cái tên này sao tôi nghe quen như vậy? Thật giống như ở nghe qua ở đâu rồi. Lúc này tôi mới biết em gái của Hứa Nhị là Hứa Tuyết Quân. Nghe Lục Bảo Cường nói, tôi bỗng nhiên có một ý nghĩ, vừa có thể phá vỡ âm mưu của hắn, vừa có thể làm cho hắn tiền mất tật mang. Tôi làm bộ như không hiểu nói. À, cái hoa văn này hình như là hoa văn thời sùng trì. Sau đó tiện tay đem cái hộp đưa cho Đỗ Tiểu Uy. Hứa Nhị nghe tôi nói câu này, sắc mặt trở nên khó coi hơn rất nhiều. Đúng vậy, các người định đền tiền hay là cho Hứa Tuyết Quân làm tình nhân của tôi? Lúc nào tôi cao hứng có thể cho nàng thêm 10 vạn. Lục Bảo Cường dõng dạc nói. Tôi cười cười nói. Nếu như vậy, chúng ta khẳng định là không bồi thường nổi rồi. Lục Bảo Cường thấy tôi nói như vậy, sắc mặt vui mừng nói. Vậy các người đồng ý yêu cầu của tôi rồi. Đúng, nhưng mà chúng ta phải nói cho rõ ràng, anh nói cái bình hoa này 50 vạn, nói láo, chúng tôi sao có thể tin được. Tôi nói. Vậy cậu nói làm sao bây giờ? Lục Bảo Cường bây giờ trong đầu chỉ có thân ảnh của Hứa Tuyết Quân, vội vã hỏi. Như vậy đi. Chúng tôi đem những thứ này đi giám định, nếu như không tới 50 vạn, thì chúng tôi chẳng phải bị lỗ rồi hay sao? Tôi nói, làm gì phải giám định, chỉ cần hỏi một chút là biết, hoa văn này chính là đời sùng trinh. 50 vạn là ít, bình hoa thời thành triều cũng có thể bán mười mấy vạn rồi. Lục Bảo Cường biến sắc nói, vậy thì không được, chúng tôi không hiểu, nếu như không đi giám định thì trong lòng không an tâm. Tôi nói, Lục Bảo Cường không nghĩ tới tôi lại có chiêu như vậy. Hắn lúc nãy còn đang cao hứng vì Hứa Tuyết Quân, nhưng hiện giờ thì xem ra đám người này không dễ đối phó. Nhưng hắn cũng không cam lòng bỏ qua Hứa Tuyết Quân như vậy. Vừa nghĩ tới Hứa Tuyết Quân, hạ thể của hắn lại loạn động, hắn cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nói. Là như vậy, cái bình hoa này tôi đã đáp ứng bán cho một người bạn. Hôm qua tôi nói bình hoa bị vỡ, hắn còn không tin, buổi tối còn muốn tới đây xem thực hư ra sao. Thế này đi, mai các người tới cầm đi giám định. Được rồi, vậy chúng tôi ngày mai lại tới, chúng tôi cáo từ. Tôi nhìn Đỗ Tiểu Uy nói. Sau khi trở về tôi liếc mắt nhìn Đỗ Tiểu Uy, đem những mảnh vỡ trả lại cho Lục Bảo Cường.